Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 của bộ truyện Mạc Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 14. Lúc Chu Tử Phạm thay quần áo đi ra, Chu Tử Vũ đang mặt nhăn nhó. Chu Tử Phạm lườm anh ta một cái. Không phải chỉ là bạn gái thôi sao? Anh của em còn không có, em gấp cái gì? Loại chuyện này còn muốn phân trước sau là thế nào? Chu Tử Vũ hỏi. Chu Tử Phạm uống nhiều rượu, cũng lười không thèm để ý nữa, ngồi xuống ăn thịt. Một trận lẩu này quả thực là ăn từ trạng vạng tối đến hơn 12 giờ đêm. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong xe mấy tiếng đồng hồ, lại câu cá với Mạc Đình Thâm mấy tiếng, uống một chút rượu, bây giờ đã quá buồn ngủ. Mấy người Chu Tử Phạm và Ôn Tử Dương uống rượu, ngược lại càng lúc càng hăng, hoàn toàn không có ý định đi ngủ. Lạc Thiên Ngưng không thể nhịn được nữa, quay đầu lại nói với Mạc Đình Thâm một câu. Các người nói chuyện đi, em đi ngủ đây. Mạc Đình Thâm gật đầu, Lạc Thiên Ngưng lên lầu trở về phòng ngủ, tắm rửa rồi đi ngủ. Không lâu sau khi Lạc Thiên Ngưng rời đi, Mạc Đình Thâm liền quẳng ly rượu xuống không uống nữa, muốn lên lầu đi ngủ. Chu Tử Phạm lôi kéo không để anh đi. Mới có mấy giờ, anh trở về sớm như vậy để làm gì? Cậu không có bạn gái, cậu sẽ không hiểu. Mạc Đình Thâm trả lời. Lại một lần nữa, một đao nhanh chóng và tàn nhẫn, trái tim đau đớn. Mạc Đình Thâm lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính ra, quả nhiên không thấy cô gái nhỏ trên giường như trong dự liệu. Anh vào phòng tắm tắm rửa, mặc áo ngủ, đi đến phòng ngủ khác bên cạnh. Lạc Thiên Ngưng đang nằm trên giường, ngủ say sưa. Mạc Đình Thâm bước tới, vén chăn lên, nằm trên giường, giang cánh tay dài ra ôm lấy cô. Lạc Thiên Ngưng hừ hừ hai tiếng, rất phối hợp, cuộn người vào trong ngực anh. Mạc Đình Thâm cười trầm thấp, tắt đèn bên giường, ôm cô gái trong ngực ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mặt, lông mi dài và dày của Mạc Đình Thâm khiến cô có chút ghen tị. Lạc Thiên Ngưng có chút sững sờ. Cô nhớ rõ tối hôm qua chính mình đi ngủ ở phòng bên cạnh, tại sao khi tỉnh lại cô vẫn ở cùng một phòng với Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng lúng túng đưa tay lên một cái, định lật người ra khỏi giường thì cánh tay dài của Mạc Đình Thâm đã chụp tới, kéo cô ôm vào lòng của mình, mang theo giọng mũi nồng đậm. Ngủ thêm lát nữa. Lạc Thiên Ngưng động không được, không động cũng không xong, chỉ có thể lúng túng nằm xuống. Cũng không biết có phải thực sự chưa tỉnh ngủ hay không, vậy mà lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy lần nữa, Mạc Đình Thâm đã tỉnh, mặc áo ngủ đang dựa vào đầu giường, dùng máy tính xử lý văn kiện gì đó. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một nam nhân tuấn tú ngồi ở bên giường nghiêm túc làm việc. Cảnh tượng này quả thực rất vui mắt. Thấy cô đã thức dậy, Mạc Đình Thâm quay đầu lại hỏi cô, có đói bụng không? Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh hỏi, sao anh lại ở trong phòng của em? Mạc Đình Thâm mỉm cười, đặt máy tính lên trên bàn ở đầu giường, lật người ôm Lạc Thiên Ngưng cười nói, nói đúng ra thì mỗi phòng ở đây đều là của anh, còn có em cũng là của anh. Lạc Thiên Ngưng hai tay chống đỡ trên người Mạc Đình Thâm, ngại ngùng cười. Mạc Đình Thâm, mau dậy đi. Mạc Đình Thâm nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô, chính là không nhúc nhích. Gấp cái gì, ngủ thêm một lát. Lạc Thiên Ngưng trưởng anh, mấy giờ rồi, nếu như không xuống Chu Tử Phạm còn tưởng rằng hai chúng ta đang làm chuyện gì xấu đó. Ánh mắt Mạc Đình Thâm âm trầm nói, à ngược, anh ngược lại thực sự rất muốn làm chút chuyện gì xấu với em. Bất thình lình khó hiểu như vậy là có ý gì? Mạc Đình Thâm dính chặt lấy Lạc Thiên Ngưng, trao cho cô một nụ hôn thắm thiết. Đến khi Lạc Thiên Ngưng sắp tức giận, Mạc Đình Thâm mới buông cô ra, nói, đi rửa mặt đi. Nói xong, Mạc Đình Thâm ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, cầm máy tính tiếp tục xử lý văn kiện. Giống như bộ dáng đùa nghịch lưu manh vừa rồi không phải là tôi vậy. Sau khi Lạc Thiên Ngưng rửa mặt xong liền đi ra, Mạc Đình Thâm mới xoay người xuống giường đi rửa mặt. Hai người thu thập sạch sẽ mới đi xuống lầu. Phòng ăn ở dưới tầng đã một mảnh hỗn độn, giống như bị càn quét qua. Chai rượu vứt lung tung, bát đũa ném khắp nơi. Ba tên đàn ông to lớn, hai tên đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, một tên đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành. Bọn họ cứ như vậy ngủ cả đêm. Mạc Đình Thâm cũng bất lực nhìn Lạc Thiên Ngưng một chút, gật đầu, lôi kéo Lạc Thiên Ngưng trở lại phòng ngủ. thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về thôi. Lạc Thiên Ngưng giơ hai tay đồng ý với quyết định này. Trải qua cuối tuần cùng với đám người Chu Tử Phạm giống như đánh trận vậy, còn không bằng về nhà ngủ một giấc thật ngon qua 2 ngày. Mạc Đình Thâm xách hành lý cùng Lạc Thiên Ngưng đi xuống lầu, cả hai cẩn thận bước qua người đang nằm dưới đất rồi bước ra xe. Mạc Đình Thâm thuận tay mang bánh mì và sữa bò từ phòng ăn đưa cho Lạc Thiên Ngưng, để cho cô tùy tiện ăn một chút, trở lại đế đô hãy ăn thứ khác. Lạc Thiên Ngưng chỉ vào biệt thự hỏi: "Thế còn bọn họ thì sao? Cứ để ở đó như vậy sao?" Mạc Đình Thâm khởi động xe, gật đầu: "Ừ, đôi lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp, đánh thức bọn họ." Trở về rất nhanh, xe chạy thẳng trở lại đế đô. Mạc Đình Thâm đem hành lý vào Thịnh Cảnh. Lạc Thiên Ngưng nhìn có chút mệt mỏi, Mạc Đình Thâm bảo cô đi nghỉ ngơi trước, anh ngồi ở phòng khách xử lý văn kiện. Khi chờ Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy vì đói, đã là xế chiều, Mạc Đình Thâm đưa cô ra ngoài đi ăn. Lúc mang thức ăn lên, Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Ban giám khảo liên hoan phim Bách Hoa lần này, anh có quen ai không?" Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô: "Sao vậy? Muốn anh đưa em đi cửa sau?" Lạc Thiên Ngưng bĩu môi: "Em mới không thèm đi cửa sau đâu, chỉ muốn anh giúp em xem một chút, Lạc Gia Hân có đi cửa sau hay không?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Được thì được, nhưng anh giúp em ân tình lớn như vậy, em không báo đáp một chút sao?" Lạc Thiên Ngưng cắn đầu đũa hỏi: "Anh muốn báo đáp cái gì?" Mạc Đình Thâm cười: "Nếu không thì lấy thân báo đáp." Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt hử anh một cái: "Nói hử nói vượn cái gì vậy?" Mạc Đình Thâm dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "A Ngưng, nếu như anh nhớ không lầm, hẹn ước 1 năm của chúng ta sắp tới rồi." Đối với Mạc Đình Thâm mà nói, nếu Lạc Thiên Ngưng không giải quyết được nút thắt trong lòng, không đến gần sự thật, liền sẽ không thể thẳng thắn với anh liền không thể tùy tiện cầu hôn. Lạc Thiên Ngưng sững sờ: "Đúng vậy nhỉ, lần trước đã hứa với Mạc Đình Thâm trong vòng 1 năm cô sẽ nói sự thật cho Mạc Đình Thâm biết, nhưng sắp hết 1 năm rồi, cô vẫn còn cách Lục Vi rất xa, lời thề son sắt muốn giải quyết trước đây không có chút tiến triển gì." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu không nói chuyện, Mạc Đình Thâm cũng không ép hỏi cô thêm. Bây giờ cô gái nhỏ này đang an ổn ở bên cạnh anh, không còn như gần như xa giống như trước nữa, sự ỷ lại và tín nhiệm đối với anh cũng ngày một tăng lên. Mạc Đình Thâm rất hài lòng về điều này. Anh không quan tâm đến quá khứ hay thân phận của cô, tất cả những gì anh quan tâm là sự chân thành của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu bới cơm, ăn 2 miếng, hỏi: "Anh nghe qua chuyện của mẹ em chưa?" Mạc Đình Thâm sửng sốt một chút, gật gật đầu: "Nghe qua một chút. Sao thế?" Lạc Thiên Ngưng cúi thấp đầu: "Tất cả mọi người đều nói mẹ em mắc bệnh trầm cảm, có chút điên điên khùng khùng mà tự sát. Thế nhưng mẹ em đang yên đang lành, làm sao mà lại điên được?" Mạc Đình Thâm nhìn cô gái đang cúi đầu nhìn trước mặt. Cô luôn luôn là bộ dáng vui vẻ, chỉ khi nhắc đến mẹ mình, cô như bị rút đi xương cốt, mềm nhũn, không có một chút tinh thần. "À Ngưng." Mạc Đình Thâm vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Thiên Ngưng: "Chuyện của bác gái, em muốn điều tra thì cứ điều tra, cần người giúp đỡ gì thì cứ nói với Tiêu Nhuệ." Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm: "Diều Tục Phân dám xuống tay cho em uống thuốc 10 mấy năm, để em biến thành kẻ đần, có phải có thể cũng hạ thuốc mẹ em, khiến cho bà ấy trở nên điên điên khùng khùng không?" Mạc Đình Thâm vuốt tóc Lạc Thiên Ngưng: "Anh đã bảo Tiêu Nhuệ đi điều tra quá khứ của Diêu Tục Phật, đừng lo lắng." Lạc Thiên Ngưng hít một hơi, kéo khóe miệng cười: "Ừ, cũng là chuyện của 10 mấy năm trước, thêm mấy ngày cũng không gấp, em không sao, đừng lo lắng." Mạc Đình Thâm cười: "Ừ, ăn cơm đi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, cúi đầu ăn cơm, còn chân chó gắp cho Mạc Đình Thâm một miếng cá, cười híp mắt nhìn về phía anh. Trái tim của Mạc Đình Thâm khẽ động, anh kéo Lạc Thiên Ngưng qua hung hăng hôn một cái mới buông cô ra, chép miệng một cái: "Vẫn là cái này ăn ngon hơn." Lạc Thiên Ngưng tức giận lau miệng: "Lưu manh." Mạc Đình Thâm cười nhẹ, cúi đầu xuống ăn cơm. Mạc Đình Thâm thực sự không thể nhìn nổi bộ dạng ngoan hiền này của Lạc Thiên Ngưng. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nép vào một bên, lấy lòng dỗ dành Mạc Đình Thâm, nheo mắt cười như một chú mèo con. Lúc này Lạc Thiên Ngưng muốn bầu trời mặt trăng, Mạc Đình Thâm đều có thể hái xuống cho cô. Ăn cơm xong, Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng về nhà. Anh quay lại công ty để xử lý công việc. Lạc Thiên Ngưng đặt qua các bộ phim được chọn tại liên hoan phim năm nay. Cũng không biết năm nay Trình Giao có giành được giải thưởng hay không. Còn có Chu Tử Vũ, người đã làm việc rất chăm chỉ để hoàn thành Nghệ Sĩ Dương Cầm. Bộ phim được đánh giá rất cao. Cộng với người năm nay tranh giải ảnh đế không nhiều, hy vọng đoạt giải hẳn là rất lớn. Tháng 11 đang dần đến gần, liên hoan phim Bách Hoa tại Đế Đô chính thức khai mạc. Lần này, cả Trình Giao và Chu Tử Vũ đều lọt vào danh sách diễn viên bình chọn của liên hoan phim. Lần này hiếm khi Chu Tử Vũ không quấn lấy Trình Giao cùng đi thảm đỏ. Hầu hết các minh tinh đều đi thảm đỏ một mình tại liên hoan phim, hoặc một số khách quý cũng là tự đi. Thế là Trình Giao diện một chiếc váy dạ hội màu xanh lam bước lên thảm đỏ. Mái tóc dài dần khiến cô ấy trở nên dịu dàng và động lòng người hơn, không còn vẻ tomboy như khi mới bước chân vào làng giải trí nữa. Chu Tử Vũ thái độ khác thường, sánh bước trên thảm đỏ cùng với Quý Tư Tư. Lạc Thiên Ngưng vốn cho rằng Quý Tư Tư cất giấu ý đồ xấu với Chu Tử Vũ, nhưng kể từ lần trước Quý Tư Tư bị chụp ảnh tay trong tay với một người đàn ông thần bí, một mực có chút tin đồn thất thiệt lưu truyền. Nghe nói Quý Tư Tư có bạn trai ngoài giới, chỉ là vì sự nghiệp nên vẫn chưa làm sáng tỏ chuyện này. Chu Tử Vũ cũng lười để ý đến những vụ bê bối này. Lần này bộ phim Nghệ Sĩ Dương Cầm, vốn Quý Tư Tư là bạn diễn của anh ta, cho nên việc Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư cùng đi thảm đỏ cũng là điều đương nhiên. Nhìn thấy cả hai xuất hiện trên thảm đỏ cùng với nhau, fan xem phát sóng trực tiếp và fan tại hiện trường đều không khỏi suýt xoa. Chu Tử Vũ năm nay thế mà không đi thảm đỏ cùng với Trình Giao. Nhìn tới nhìn lui vẫn là Trình Giao xinh đẹp mà. Có phải Chu Tử Vũ bị Trình Giao chê hay không? Trình Giao tỉ tỉ đi thảm đỏ một mình cũng có khí chất mạnh mẽ nữa. Quý Tư Tư và Chu Tử Vũ cũng rất đập đôi. Chu Tử Vũ có thể là đa năng. Quý Tư Tư và Chu Tử Vũ xuất hiện trong một khung hình, có người mừng, có người buồn, không thiếu fan hâm mộ tâm tâm niệm niệm Chu Trình CP. Ai biết năm nay đột nhiên đổi thành Quý Tư Tư. Nhưng cũng có người cảm thấy Quý Tư Tư thanh thuần dễ thương, đứng bên cạnh Chu Tử Vũ cũng rất hợp. Đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình, mấy người trong cuộc cũng không trả lời trực tiếp vấn đề này, chỉ để mọi người quan tâm hơn đến tác phẩm. Năm nay, thành tích chói sáng của Trình Giao và Chu Tử Vũ cũng không phải là chỉ có một chút. Trước đây hai người hợp tác đóng phim truyền hình Hà Sự, tỷ lệ người xem cũng vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng, chỉ chờ bình chọn giải thưởng tại liên hoan phim cuối năm. Hiện tại cả hai mang theo bộ phim của riêng mình tiến vào liên hoan phim, doanh thu phòng vé ấn tượng của bộ phim dường như cũng nói lên quyết tâm giành giải thưởng của họ. Ngoài hai diễn viên có ngoại hình bắt mắt này, người còn lại chính là Tường Diệt Vy. Cô ta đóng vai chính trong Lâm Xuyên Trấn cũng giành được rất nhiều lời khen ngợi. Cùng với vẻ ngoài dịu dàng của Tường Diệt Vy, bước trên thảm đỏ cũng gây nên một hồi reo hò. Tựa như nhiều người đã quên đi năm nay Tường Diệt Vy bởi vì trốn thuế mà bị mắng chửi cầu huyết trên mạng. Bây giờ bất quá chỉ là quay một bộ phim, lại nói lời xin lỗi, chuyện này liền xem như đi qua. Chỉ là Tường Duyệt Vi hầu như không giành được giải thưởng gì trong những năm này kể từ khi cô ta ra mắt. Mặc dù cô ta đã lọt vào danh sách bình chọn năm nay, nhưng không biết có lấy được giải hay là vẫn là để chạy mất một lần nữa. Sau đó, Lạc Gia Hân, Triệu Hy cùng Lý Uy lần lượt đi vào. Để không làm dấy lên nghi ngờ, Lạc Gia Hân đã vào cùng với Triệu Hy. Triệu Hy xem như là nhà tạo mẫu mới của Lạc Gia Hân, cũng có một lượng lớn fan hâm mộ trên Weibo nhờ danh hiệu học bá mỹ nữ. Sau khi vào chỗ ngồi, Lạc Thiên Ngưng cùng Trình Giao và Chu Tử Vũ ngồi cùng một chỗ. Quý Tư Tư ngồi bên cạnh Chu Tử Vũ, ngồi đằng sau là Triệu Hy, Lạc Gia Hân cùng Tường Duyệt Vi. Nhìn thấy mấy người ngồi xuống, Tường Duyệt Vi cười lạnh một tiếng, nói: "Quý Tư Tư, cô đây là đi ăn máng khác thiên mặc à? Ôm đùi cũng nhanh quá đi." Lạc Gia Hân cười: "Lạc Thiên Ngưng nào được tính mà đùi lớn, chỉ là một cái sừng nhỏ, lại còn coi mình là lão đại của làng giải trí rồi." Triệu Hy ngồi ở một bên, thấy Lạc Thiên Ngưng bị trào phúng, tâm tình không tệ. Trước đây cô ta tình nguyện hợp tác với Lạc Gia Hân, nguyên nhân lớn nhất chính là Lạc Gia Hân sẽ giống như cô ta, đem hết sức đả kích Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, Chu Tử Vũ đã quay đầu nhìn Lạc Gia Hân: "Chúng tôi quả thật là một cái xuồng nhỏ. Bất quá nói về lão đại của ngành giải trí, anh tôi hẳn là có danh tiếng chứ. Lạc tiểu thư muốn nói chuyện với anh trai của tôi sao? Khuôn mặt Lạc Dân biến sắc, không dám nói tiếp nữa. Thiên Thành trong tay Chu Tiểu Phạm quả thực là nắm tài nguyên và nhân mạch tốt nhất dành giải trí. Ngôi sao nào mà không muốn dây dưa với Chu Tiểu Phạm và Thiên Thành đâu. Cô ta mới không muốn đắc tội với Chu Tiểu Phạm. Lạc Dân lập tức ngậm miệng nhìn về phía Triệu Hy. Triệu Hy ho khan hai tiếng, nhìn Chu Tử Vũ giống như một người chị lớn, nói: Tử Vũ, sao em có thể nói như vậy? Chu Tử Vũ hừ một tiếng: Cô là gì của tôi? Tôi nói thế nào? Ai cần cô lo? Triệu Hy không ngờ rằng Chu Tử Vũ lại không nể mặt mình như vậy, lúng túng cười, quay sang Lạc Gia Hân. Gia Hân, cô có chuyện gì muốn nói với Tử Phạm thì cứ nói với tôi. Chu Tử Phạm lại hừ lại một tiếng: Nói cho cô biết thì có ích lợi gì? Cô là gì của anh tôi? Lạc Thiên Ngưng cũng cười hỏi: Cô Triệu và Chu Tiểu Phạm quan hệ tốt như vậy sao? Lạc Gia Hân một mặt kiêu ngạo: Lạc Thiên Ngưng, Tiểu Hy sau này sẽ là bà mặc. Có quan hệ tốt với một vài người trong giới thượng lưu là điều đương nhiên. Chưa kể Tiểu Hy vốn dĩ với Chu Tổng Thiên Thành là cùng nhau lớn lên. Theo quan điểm của Lạc Gia Hân, ôm đùi của Triệu Hy tương đương với nửa bước chân đạp đến cửa của Mạc gia. Lạc Gia Hân ban đầu còn ôm ý nghĩ đối với Mạc Đình Thâm, nhưng khi biết Triệu Hy và Mạc Đình Thâm là thanh mai trúc mã, thậm chí trong nhà đã có ý tứ định sẵn hôn ước, mọi chuyện sẽ chấm hết. Không có Mạc Đình Thâm, còn có thiếu gia khác của Mạc gia, chỉ cần ôm chặt lấy Triệu Hy, còn sợ không leo nổi lên Mạc gia. Lạc Thiên Ngưng nghe nói như thế, ngẩn người, hỏi: Bà Mặc? Lạc Dân cười: Đúng vậy đó, Mặc gia đế đô. Thiên Ngưng cũng không phải là không biết mà, Mặc tổng từng đến dự thọ yến của ông nội. Không phải cô đối với người ta rất ân cần sao? Chỉ là không nghĩ tới Mặc tổng người ta luôn có bạch nguyệt quang. Lạc Thiên Ngưng không kìm được phốc phốc nở nụ cười. Bạch nguyệt quang? Sẽ không phải là cô Triệu chứ? Lạc Gia Hân gật đầu: Đương nhiên rồi, Tiểu Hy chẳng mấy chốc sẽ gả cho Mạc Tổng. Lạc Dân một mặt kiêu ngạo, đơn giản giống như một con chim khổng tước, chỉ sợ người khác không biết Triệu Hy là thanh mai trúc mã của Mạc Đình Thâm, là bà Mạc tương lai. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Triệu Hy một cái, sự mỉa mai trong mắt không chút nào che giấu. Cô cười nói: Vậy thì phải chúc mừng cô Triệu rồi. Ngay cả Chu Tử Vũ cũng quay đầu lại nhìn về phía Triệu Hy, nín cười nói: Chúc mừng cô nhá, lấy chồng sớm một chút, đừng hại anh trai tôi. Trình Giao cũng che miệng, thật vất vả mới nín không cười ra tiếng. Nhóm người họ, ai mà không biết người mà Mạc Đình Thâm đặt ở trong tim là Lạc Thiên Ngưng. Đó mới thực sự là nâng trong tay còn sợ rơi mất, ngậm trong miệng còn sợ tan. Mỗi lần tụ họp nhất định phải giải thức ăn cho chó. Nếu không phải Lạc Thiên Ngưng trà trộn vào ngành giải trí, sự nghiệp còn chưa hoàn toàn đứng vững gót chân, cùng Mạc Đình Thâm yêu nhau luôn kín tiếng, mà Mạc Đình Thâm lo ngại về mối quan hệ phức tạp của Mạc gia, sợ người khác làm tổn thương Lạc Thiên Ngưng, nếu không bọn họ đã sớm chiếu cáo thiên hạ. Thế nhưng thế nào Lạc Dân ở đây, Bạch Nguyệt Quang trong lòng Mạc Đình Thâm lại biến thành Triệu Hy. Nếu thực sự là Triệu Hy, lần trước Triệu Hy đã không dốc hết sức đánh cắp chìa khóa của Thịnh Cảnh, khiến Mạc Đình Thâm rất tức giận, thậm chí còn muốn đuổi Triệu Hy trở về anh. Lạc Thiên Ngưng không có chút nghi ngờ nào về sự chân thành của Mạc Đình Thâm. Người nói dối cũng chỉ có thể là Triệu Hy. Chuyện này thực sự rất buồn cười. Nói cho mọi người biết cô ta là vị hôn thê của Mạc Đình Thâm, ngay cả một người sắc sảo như Lạc Gia Hân cũng tin, háo hức chờ đợi được làm phù dâu cho Triệu Hy, chờ được chạm vào ngưỡng cửa của Mạc gia. Lạc Thiên Ngưng cũng không vội vạch trần cô ta, dựa người vào ghế, thỉnh thoảng cười nhẹ. Quý Tư Tư ngồi ở một bên, thấp giọng hỏi Chu Tử Vũ: Các người đang cười cái gì thế? Chu Tử Vũ cười nhẹ nói: Cười có vài người cáo mượn oai hùng đó. Mặt Lạc Gia Hân biến sắc, chừng Chu Tử Vũ và Lạc Thiên Ngưng không dám lên tiếng. Lạc Gia Hân nghĩa là Chu Tử Vũ nói người cáo mượn oai hùng là cô ta, nhưng thực ra là đang nói Triệu Hy. Mượn tên tuổi của Mạc Đình Thâm để uy phong ngược lại là dùng rất tốt. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cô chân trước vừa đi, Triệu Hy chân sau đi theo. Khi Lạc Thiên Ngưng đang đứng ở chỗ bồn rửa tay, Triệu Hy ở phía sau cô phản chiếu trong gương, mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, bay bổng như tiên nữ. Nhưng nét mặt của cô ta lại giống như mắt sắp muốn nứt, hung tợn trừng Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng không đếm xỉa rửa tay xong, sau đó rút khăn giấy ra chậm rãi lau tay. Mặc dù sức chiến đấu của cô không còn tốt như trước, nhưng đối phó với dạng tay chân gầy yếu như Triệu Hy vẫn là dư sức. Triệu Hy ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, nói: Lạc Thiên Ngưng, cô đến cùng là muốn làm cái gì? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Triệu Hy ở trong gương, xoay người hỏi: Cô Triệu là có ý gì? Tôi không hiểu cho lắm. Triệu Hy siết chặt nắm đấm. Cô đừng vọng tưởng ở bên cạnh A Thâm, anh ấy sẽ không cưới cô. Lạc Thiên Ngưng lắc lắc tay, ném khăn giấy đi rồi cười. Không cưới tôi? Chẳng lẽ là cưới cô à? Cô Triệu à, loại hành vi lừa mình dối người này của cô, chính mình không cảm thấy buồn cười sao? Triệu Hy trừng Lạc Thiên Ngưng. Cô ta biết nhóm người Lạc Thiên Ngưng nhất định trong lòng đang điên cuồng chế giễu cô ta, nhưng cô ta có thể làm gì? Cô ta chính là thích Mạc Đình Thâm, không có người đàn ông nào tốt hơn Mạc Đình Thâm. Triệu Hy giơ tay muốn đánh Lạc Thiên Ngưng, bị Lạc Thiên Ngưng chặn lại. Triệu Hy giật tay lại, Lạc Thiên Ngưng giữ cổ tay cô ta giống như kìm sắt, không nhúc nhích tí nào. Lạc Thiên Ngưng, mày cái đồ tiện nhân này, A Thầm sẽ không cưới mày. Triệu Hy mặt mày méo xệch, mắng chửi Lạc Thiên Ngưng ầm lên. Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng trở nên lạnh lùng. Triệu Hy, Mạc Đình Thâm có cưới tôi hay không, đó là chuyện của hai chúng tôi. Nhưng tôi biết anh ấy nhất định sẽ không cưới cô. Lạc Thiên Ngưng hất tay Triệu Hy ra một cách thô bạo. Triệu Hy bị cô hất ra loạng choạng ngã xuống phía bồn rửa tay, giống như nhường đường cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bước đến cửa, bỗng nhiên quay lại, nói: Mà đúng rồi, nếu không có ai thông báo cho cô, tôi hẳn là nên nói cho cô biết. Mạc Đình Thâm bây giờ là bạn trai của tôi, vì vậy mời cô Triệu chú ý đến lời nói và hành động của mình. Xưng hô A Thâm như vậy, không phải cô có thể gọi. Lạc Thiên Ngưng, Triệu Hy giận dữ hét lên. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn về phía Triệu Hy. Tất nhiên nếu như cô Triều đã quyết tâm muốn giành Đình Thâm nhà tôi thì có việc phóng tới. Nhìn thử một chút xem Đình Thâm nhà tôi có nhìn cô nhiều hơn một cái không. Lạc Thiên Ngưng hễ mở miệng là Đình Thâm nhà tôi, lực sát thương so với Triệu Hy luôn mồm gọi A Thâm còn lớn hơn nhiều. Tựa hồ lập tức liền đem Mạc Đình Thâm vạch đến lãnh địa của mình. Mà Triệu Hy chẳng qua chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi, không có tư cách gì xen vào giữa hai người bọn họ. Triệu Hy gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa của Lạc Thiên Ngưng, móng tay cắm vào lòng bàn tay lúc nào không biết. Triệu Hy tức giận sắc mặt tái đi, khuôn mặt bị châm chọc lại tái nhợt, hoàn toàn không có bộ dáng hiền lành đức hạnh khi xưa. Triệu Hy hận không thể bây giờ lập tức lao ra một đao đâm chết Lạc Thiên Ngưng. Chỉ cần trên thế giới này không có Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm chính là của riêng cô ta, không ai có thể cướp đi. Lạc Thiên Ngưng trở lại chỗ ngồi của mình, trình dao chọc chọc Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, hai chúng ta đổi một chút đi. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, hỏi: Đổi cái gì? Trình Dao đứng dậy, đẩy Lạc Thiên Ngưng. Cậu ngồi bên trong, tớ ngồi bên ngoài hít thở không khí. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng không hiểu tại sao Trình Dao lại bỗng nhiên đổi chỗ ngồi, nhưng cô vẫn phối hợp đứng dậy, ngồi vào bên trong. Cứ như vậy, Trình Dao ngồi ở gần lối đi, Lạc Thiên Ngưng ngồi ở giữa. Bên trong lần lượt là Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư. Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống mới nhìn thấy Quý Tư Tư thỉnh thoảng nói gì đó với Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ cũng rất tốt tính ngồi nghe, hai người nói chuyện vui vẻ. Lại nhìn sang Trình Dao ngồi một bên, sắc mặt không tốt lắm. Lạc Thiên Ngưng nghĩ thầm, xem phản ứng này của Trình Dao, không phải là không có chút tình cảm nào với Chu Tử Vũ đi. Sau đó Triệu Huy quay lại, Lạc Dân lập tức ân cần kêu Triệu Huy ngồi xuống, hỏi: Tiểu Huy, sao đi lâu như vậy, không sao chứ? Triệu Hy kéo khóe miệng mỉm cười, lắc đầu nói: Không sao, nói chuyện với Lạc tiểu thư mà thôi. Lạc Gia Hân cau mày nói: Có cái gì hay mà nói chuyện với nó? Cô cũng không lo hại thấp thân phận của mình à? Cô chính là quá hiền lành rồi. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở hàng ghế trước, nhếch miệng cười, không quay đầu lại cũng không phản bác. Lạc Gia Hân là muốn ôm đùi của bà Mặc tương lai này thì cứ để cho cô ta ôm đi, sẽ có ngày vả mặt, cô sẽ đích thân và sưng mặt cô ta. Sau khi chương trình khai mạc liên hoan phim được biểu diễn, tiếp theo chính là lễ trao giải. Người dẫn chương trình nói rất nhiều điều tốt đẹp, suýt xoa khen ngợi các nghệ sĩ ngôi sao có mặt ngược lại không có đắc tội với nhà nào. Sau nhiều giải thưởng khác được trao, chính là trao giải cho ảnh hậu của liên hoan phim Bách Hoa. Danh sách bầu chọn gồm có Trình Giao, Tường Duyệt Vi và hai nữ diễn viên khác. Trong đó khiến người ta chú ý nhất chính là Tường Duyệt Vi và Trình Giao. Tường Duyệt Vi cũng đã gia nhập vào làng giải trí nhiều năm, lúc nào nghe đâu cũng có hậu đài gì đó, nhưng chưa có ai xông ra thực sự. Vì vậy, mặc dù những năm này không có ai làm khó Tường Duyệt Vi, nhưng cũng không có ai cho Tường Duyệt Vi mặt mũi. Kể từ khi Tường Duyệt Vi được đưa về bên Lạc Gia Hân, tài nguyên trong tay mỗi lúc một nhiều hơn. Ngoài ra, đã từng hai lần lọt vào danh sách tham dự liên hoan phim Bách Hóa trước đó, chỉ là mỗi lần đều để tụt mất. Nếu như lần này cũng để tụt mất, tình cảnh của Tường Duyệt Vi cũng rất lúng túng. Mà Trình Giao, với tư cách là tân tiểu hoa đang hot trong làng giải trí 2 năm trở lại đây, không giống như nhiều bình hoa đi ra từ các cuộc thi tuyển tú, chỉ dựa vào gương mặt để lấy tài nguyên, mà là mang theo thực lực diễn xuất, dâng hiến hết tác phẩm này đến tác phẩm khác. Song diện lần này có thể nói là kinh diễm màn ảnh lớn. Trình Giao có chút khẩn trương, nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh bốn ngôi sao nữ trên màn hình lớn nhấp nháy. Mặc dù không có niềm tin chắc chắn gì sẽ giành được giải thưởng, nhưng nếu giành được thì thật tốt. Dù sao Lạc Thiên Ngưng đã phí hết công sức kiếm nguồn tài nguyên tốt như vậy cho cô ấy. Tường Duyệt Vi ngồi ở một bên cũng rất khẩn trương. Nếu như năm nay lại để tuột mất, cô ta chính là năm thứ ba sẽ bị những người mới trong giới cười đến chết mất. Trong nhà cũng lên tiếng bảo cô ta nhanh chóng rút khỏi giới giải trí, cũng nên đến lúc nói chuyện cưới xin lúc nào cũng xuất hiện không tốt cho lắm. Lạc Gia Hân nghiêng người thấp giọng an ủi, đừng lo lắng, ảnh hậu nhất định là của cô. Tường Duyệt Vi gật đầu, cô ta biết Lạc Gia Hân và Lý Uy đã lo hậu đài trước sau, cam đoan năm nay cho cô ta nhận giải, cầm thưởng lại rút lui, vậy thì thành rồi rồi rút lui, hay là 3 năm để tuột mất, sắp thành lại bại, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở phía trước, điện thoại rung lên hai lần, là tin tức của Tiêu Nhụy gửi tới. Tam tiểu thư, làm xong rồi. Lạc Thiên Ngưng cắt điện thoại đi, cô nhờ Mạc Đình Thâm giúp cô theo dõi xem có ban giám khảo nào chấp nhận quyền lợi từ Tường Duyệt Phi lo lót hay không. Không ngờ tới lại có thật. Cô ấy không yêu cầu xa vời Trình Giao nhất định phải giành được ảnh hậu, nhưng nhất định không thể để loại người như Lạc Gian và Tường Duyệt Vi chiếm tiện nghi. Khách quý được mời đến trao giải thưởng lần này lại là Chu Tiểu Phạm. Chu Tiểu Phạm hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông. Lần này anh ta mặc vest đứng trên sân khấu, khiến khán giả từng trận reo hò. Dù sao giá trị nhan sắc của Chu Tiểu Phạm vẫn rất tốt. Nhìn thấy Chu Tiểu Phạm trên sân khấu, mắt Lạc Gian sáng lên, kéo Triệu Hy. Tiểu Hy, cô là bạn với Chu Tổng, đợi lát nữa tiệc tối phải kéo anh ta tới uống hai chén. Triệu Hy cười gật đầu, không có vấn đề, tôi đi gọi anh ấy đến. Lời nói này giống như là Triệu Hy nói gì Chu Tử Phạm nghe nấy vậy. Triệu Hy có thể gọi anh trai anh ta tới thì tới, nói đi thì đi sao? Chu Tử Vũ cau mày, rất không hài lòng. Chu Tử Phạm đứng trên sân khấu, hoàn toàn không để ý đến cuộc đấu đá bên dưới, hắng giọng một cái. Rất vinh hạnh được ban tổ chức mời tới trao giải thưởng Bách Hoa cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay. Khán giả vỗ tay như sấm. Chu Tử Phạm nhận lấy phong thư từ ban tổ chức. Trước khi mở ra, anh ta cũng không biết ai là người được giải, chỉ mong không phải Tường Duyệt Vi là được rồi. Người phụ nữ kia không được, anh ta thực sự không muốn cùng cô ta ôm nhau chụp ảnh. Chu Tử Phạm mở phong thư ra, nhíu nhíu mày, sau đó mỉm cười hướng vào micro nói, sau đây tôi xin công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bách Hoa, Trình Giao. Dưới khán đài tiếng vỗ tay không ngừng. Trình Giao chết lặng tại chỗ. Là cô ấy sao? Như thế nào lại là cô ấy? Thực sự là bộ phim điện ảnh đầu tay lại lấy được giải thưởng sao? Lạc Thiên Ngưng đẩy cô ấy, Trình Giao, còn chờ cái gì nữa, lên sân khấu đi. Lên sân khấu. Trình Giao luôn luôn bình tĩnh, hiếm khi lộ ra vẻ mặt luống cuống như vậy, nhưng lại có chút đáng yêu. Các diễn viên xung quanh cũng quay đầu lại nói lời chúc mừng với Trình Giao. Trình Giao nâng váy bước lên sân khấu, sợ mình ngã xuống vì quá kích động. Quý Tư Tư hâm mộ nhìn Trình Giao, chị Trình Giao thực sự rất lợi hại. Chu Tử Vũ vô thức gật đầu, đúng vậy đó, rất lợi hại. Lạc Dân hoàn toàn ngây người. Lý Uy cam đoan với cô ta, giám khảo tiến cử cho cô ta kia nhất định có thể để Tường Duyệt Phi đoạt giải. Lạc Dân tươi cười uống rất nhiều rượu cùng với người ta, đem lão già kia dỗ đến không tìm được đâu là hướng bắc nữa. Vốn cho rằng chuyện đã chắc như đinh đóng cột, bây giờ người giành giải thế nào lại là Trình Giao. Sắc mặt của Tưởng Duyệt Vi cũng thay đổi, cô ta phải dùng lực nắm lấy váy mới có thể khắc chế được khuôn mặt mình không vặn vẹo, để truyền thông quay được chế giễu 3 năm. Tưởng Duyệt Vi cô ta đã ở trong ngành nhiều năm như vậy, tất cả đều để tuột mất. Vốn cho rằng năm nay có sự giúp đỡ của Lạc Gia Hân, đánh bại một tiểu nha đầu như Trình Giao là điều chắc chắn, thế nhưng cô ta lại thua. Tưởng Duyệt Vi đơn giản không thể tin được, nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt. Trình Giao bước lên sân khấu trong một bộ váy dạ hội tuyệt đẹp, bắt tay với Chu Tử Phạm, trói lọi, xinh đẹp, cao quý như một nàng công chúa. Trình Giao phấn khích đến mức khi bước lên sân khấu suýt bị bong gân chân. Chu Tử Phạm nhanh tay đỡ cô ấy, thuận thế ôm chầm lấy, không để giới truyền thông nhìn thấy sự ngượng ngạo của Trình Giao. Chu Tử Phạm nói: "Chúc mừng, danh xứng với thực." Trình Giao nhận lấy cúp, hơi cúi đầu nói: "Cảm ơn Chu tổng." Chu Tử Phạm bất lực cười: "Cô cười một cái đi, nếu không người ta còn tưởng cô không tình nguyện nhận giải đâu." Câu nói này được phát ra qua micro khiến mọi người dưới khán đài bật cười. Trình Giao cũng ngượng ngùng cười, cô ấy quá khẩn trương, khẩn trương đến mức quên mất cách lưu giữ nụ cười trước ống kính. Trình Giao điều chỉnh tâm trạng, hít sâu một hơi, người dẫn chương trình rất khoan dung mỉm cười: "Tân ảnh hậu của chúng ta có chút quá kích động, từ từ thôi." Dưới khán đài lại một trận reo hò. Trình Giao mỉm cười hướng về phía người dẫn chương trình, hơi cúi đầu cảm ơn người dẫn chương trình đã giải vây, sau đó lại quay người đứng trước micro đối diện với máy quay phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. "Đầu tiên, vô cùng cảm ơn các vị ban giám khảo đã công nhận tôi. Cũng rất biết ơn sự yêu mến và bao dung của người hâm mộ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cống hiến những tác phẩm tốt hơn cho mọi người. Cuối cùng, người tôi đặc biệt muốn cảm ơn nhất là bà chủ của tôi, tiểu thư Lạc Thiên Ngưng." Trình Giao hướng về phía Lạc Thiên Ngưng ngồi ở dưới khán đài, hơi cúi đầu nói: "Trước đây là Lạc tổng tin tưởng tôi có thể diễn xuất được, cố gắng hết sức để cử tôi tham gia diễn phim truyền hình. Bây giờ cũng là Lạc tổng đã vì tôi mà dành hết tâm sức và nguồn lực của mình để làm nên bộ phim song diện này. Nếu như không có Lạc tổng, tuyệt đối sẽ không có Trình Giao đứng trên sân khấu của ngày hôm nay. Giải thưởng này rất quan trọng, nhưng mà một nửa công lao nên được trao cho Lạc tổng." Dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm, mắt Lạc Thiên Ngưng cay xè, đối diện với máy quay và truyền hình trực tiếp được hàng chục nghìn người theo dõi, cô vẫn không kìm được mỉm cười lau nước mắt. Trước đây một lòng muốn làm cho Trình Giao nổi tiếng, mục đích ban đầu là vì sự nghiệp của mình, là vì muốn đả kích Lạc Gia Hân và Lạc Gia Tuyết, là vì muốn có chỗ đứng vững chắc trong Lạc Gia. Nói khó nghe một chút, mỗi một nghệ sĩ đều là con cờ trong tay Lạc Thiên Ngưng. Cô hy vọng mình có thể thực hiện mọi hành động đúng đắn để giành chiến thắng đến cùng. Thế nhưng đi đến ngày hôm nay, Trình Giao vô tình đã trở thành người bạn thân thiết nhất của cô. Cô không cho phép Trình Giao phải chịu một chút ủy khuất hay tổn thương nào trong giới giải trí phức tạp hỗn loạn này. Cho nên cô liều mạng cũng phải tranh thủ tài nguyên cho Trình Giao, duy trì thiết lập hình tượng của Trình Giao, ngăn cản sự nhiệt huyết của Chu Tử Vũ. Là một người bạn nên ủng hộ ước mơ của cô ấy. Mà bây giờ cô cuối cùng đã đưa Trình Giao lên ngôi vị ảnh hậu, cô gái mặc váy công chúa đứng trên sân khấu của một bộ phim hồi cấp 3 đó, cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ diễn xuất của mình. Theo lời Trình Giao, máy quay chuyển hướng về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng đứng lên, cầm lấy chiếc micro nhân viên đưa tới, nhìn Trình Giao trên sân khấu: "Chúng ta là cùng nhau đạt được thành tựu, chúc mừng cậu. Tiểu thư ảnh hậu của tớ, cậu xứng đáng." Dưới khán đài vang lên từng trận hò reo, Trình Giao cũng rơi nước mắt. Chu Tử Phạm thân thiết dìu Trình Giao bước xuống sân khấu, đưa cô ấy về chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt cho Trình Giao, nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, khiến truyền thông chê cười." Trình Giao hít mũi một cái, cười nói: "Ai bảo cậu nói giật gân như vậy? Cái gì mà tiểu thư anh hậu của cậu?" Lạc Thiên Ngưng cười: "Không phải cậu nói giật gân trước sao? Bài phát biểu nhận giải kia có thể viết thành một bài văn rồi đó." Chu Tử Vũ ngồi bên cạnh bĩu môi. Đàn bà, quái đản. Trình Giao trừng mắt liếc anh ta một cái. Ai cần anh lo. Lạc Gian và Tưởng Duyệt Vi ngồi phía sau, trên mặt không có vẻ tươi cười. Chỉ khi máy quay chiếu tới, cả hai mới nở một nụ cười để duy trì hình tượng của mình, không đến mức bị truyền thông viết ra loại tin tức ghen ghét Trình Giao. Vào lúc này, phát sóng trực tiếp đã đổ vỡ. Fan của Trình Giao đã hoàn toàn chiếm giữ phát sóng trực tiếp, thậm chí còn trấn áp những fan nhỏ của Chu Tử Vũ. À, Trình Giao của tôi là ảnh hậu. Phòng ngay sau tác phẩm điện ảnh đầu tay, còn ai nữa? Trình Giao cũng cảm động quá, tôi cũng khóc theo rồi. Chúc mừng Trình Giao, tôi quyết định ăn một gói que cay. Lầu trên thêm một gói. Trình Giao và Chu Tổng là bạn tốt thần tiên gì vậy? Muốn người đàn ông như thế nào nữa? Hai người ở bên nhau là được rồi. Cảm ơn Lạc Tổng đã chăm sóc Trình Giao nhà tôi. Tôi quyết định bỏ Chu Trình CP, đổi sang Lạc Trình CP. Chỉ có tôi cảm thấy Trình Giao để tuột mất 3 năm rồi, thảm quá đi. Lầu trên nói có lý. Thế nhưng liên quan gì đến quả cam chúng tôi chứ? Fandom của Trình Giao tên là Quả Cam. Hậu viện ủng hộ cũng rất sôi nổi, đã tuyên truyền rất nhiều cho các bộ phim của Trình Giao. Trình Giao ôm chiếc cúp của mình thì thầm với Lạc Thiên Ngưng. Nhiếp ảnh gia cũng rất cho mặt mũi. Máy quay thỉnh thoảng lại quét qua hai người Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng không phải là minh tinh, nhưng với giá trị nhan sắc của cô cũng có được một nhóm fan hâm mộ ở trên mạng. Lần này lại đào ra được một ảnh hậu, fan Lạc Thiên Ngưng lại càng nhiều hơn. Khi máy quay quét qua hai người, phát sóng trực tiếp liền trở nên sôi động. Tiếp theo là giải thưởng Bách Khoa cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng chính là cuộc tranh đấu ảnh đế của năm nay. Ngoài Chu Tử Vũ ra còn có Triệu Sầm cũng lọt vào danh sách bình chọn. Tuy nói rằng là diễn viên hạng 2, nhưng từng hợp tác với Trình Giao trong Hà Sự, lại cứu Trình Giao một mạng. Thiên Thành cũng có tầm nhìn xa, tranh thủ cơ hội tăng nhiệt cho Triệu Sầm. Năm nay cũng để cho anh ta đóng nam chính trong phim điện ảnh, có thể coi là người được Thiên Thành nâng đỡ trong năm nay. Cũng bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay Chu Tử Vũ phát cáu với Chu Tử Phạm, sống chết không chịu nói chuyện với Chu Tử Phạm, trách Chu Tử Phạm khỉu tay xoay ra bên ngoài. Chỉ nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không tính cho người nhà. Chu Tử Phạm cũng không quan tâm, thậm chí còn trêu chọc Chu Tử Vũ. Trước đây không phải em còn chủ động xé bỏ hợp đồng, đi ăn máng khác là Thiên Mạc sao? Cũng có lý, là chính anh ta tự tìm đường chết. Nếu không thì bây giờ đã nhất định ở Thiên Thành để Triệu Sầm xuống đất mà trả sát. Khách quý trao giải bước lên sân khấu, công bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bách Khoa năm nay chính là Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng lần này trợn tròn mắt. Cô biết diễn xuất của Chu Tử Vũ trong bộ phim này rất tốt, chỉ có thể nói có cơ hội tranh giành một chút, nhưng cũng không có tự tin 100% giành được ảnh đế đâu. Chu Tử Vũ sửng sốt một lúc, liền đứng dậy đi lên sân khấu, nhưng ngược lại hoàn toàn không kích động như Trình Giao. Anh ta cũng không quan tâm lắm đến việc đoạt giải. Chu Tử Vũ nhận chiếc cúp, phát biểu cảm nghĩ nhận giải. Cảm ơn sự công nhận của ban giám khảo, cảm ơn tình cảm của người hâm mộ, tất nhiên cũng cảm ơn bà chủ của tôi đã dốc lòng bồi dưỡng. Vô cùng ngắn gọn, phong cách rất riêng của Chu Tử Vũ. Tiếng vỗ tay từ dưới sân khấu vang lên. Chu Tử Vũ ôm cúp bước xuống sân khấu, ngồi vào chỗ. Quý Tư Tư vừa cười vừa nói, anh Tử Vũ, chúc mừng anh nhé. Chu Tử Vũ bĩu môi, có cái gì hay mà chúc mừng, còn không bằng cho tôi một chiếc xe bây giờ tới. Nếu không phải là xác định Mạc Đình Thâm sẽ không nhàn rỗi đến mức mua chuộc ban giám khảo đi cửa sau, Lạc Thiên Ngưng đã nghi ngờ hàm lượng của chiếc cúp này rồi. Vốn dĩ cô đã rất hài lòng với việc một mình Trình Giao đoạt giải, nhưng Chu Tử Vũ lại đoạt giải, đơn giản như trúng số vậy, niềm vui ngoài ý muốn mà. Chu Tử Vũ bĩu môi, xem thưởng ai vậy? Tôi đoạt giải không phải là nên sao? Lạc Thiên Ngưng tâm trạng tốt, ngay cả khi nhìn về mặt kiêu ngạo của Chu Tử Vũ cũng lười tính toán với anh ta, còn vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng đúng, ảnh đế nói rất đúng. Trình Giao nói, Thiên Ngưng à, cậu thay đổi rồi. Lạc Thiên Ngưng thành thục lắc đầu, vật chất làm cho người ta điên cuồng. Phát sóng trực tiếp hoàn toàn điên cuồng, bình luận rầm rộ dày đặc che kín hình ảnh. Chu Tử Vũ, ông xã tôi là anh đế, Chu Tiểu Vũ cưới em đi. Anh lính của nghệ sĩ Dương Cầm quá đẹp trai. Vốn cho rằng Chu Tiểu Vũ chỉ là ngôi sao thần tượng, sao mà cầm súng cũng đẹp trai như vậy á? Chu Tiểu Vũ, đừng trở về vô ích, dám đen còn đẹp trai hơn. Lạc Thiên Ngưng là bà chủ thần tiên gì vậy? Hai giải thưởng lớn liền một lúc. Tôi rõ ràng là cùng tuổi với Lạc Thiên Ngưng. Tại sao tôi còn ở trên giường khẩy chân mà cô ấy đã là sếp của ảnh đế ảnh hậu rồi? Tôi muốn làm fan của Lạc Thiên Ngưng cả đời. Nữ cường. Nữ cường thì không dám nói, nhưng cách nhìn người quả thực rất chuẩn. Chu Tử Vũ trước kia thế nhưng là tiểu bá vương không ai dám nhận trong giới giải trí, viết lớn một chữ phục. Đột nhiên, một studio nhỏ và tầm thường của Lạc Thiên Ngưng, trước đây được gọi là một cái xưởng nhỏ, đột nhiên xuất hiện một ảnh đế, một ảnh hậu. Sau đêm nay, xu hướng của ngành giải trí đều phải thay đổi. Lạc Gian ngồi sau lưng Lạc Thiên Ngưng, gắt gao nhéo chặt váy. Cô ta hao tổn tâm cơ, dỗ dành ba mở phòng làm việc cho cô ta, đào Tường Duy Phi tới, câu lấy Lý Uy. Cô ta tính toán bằng mọi cách để chèn ép Lạc Thiên Ngưng, nhưng cuối cùng Lạc Thiên Ngưng vẫn cười cho đến tận bây giờ. Trình Giao và Chu Tử Vũ đang ngồi ở hai bên trái phải cô ta, mỗi người trong tay đều cầm một chiếc cúp, hung hăng vào mặt Tường Duyệt Phi. Trước đây phòng làm việc nhỏ mà cô ta nghĩ là không có gì, Lạc Thiên Ngưng người làm việc gì cũng không thành, còn có Trình Giao người mà cô ta coi thường, bây giờ đã trở thành những thứ mà cô ta không thể dung chuyển được. Sau đêm nay, không chỉ ngành giải trí, chỉ sợ ngay cả chiều gió ở Lạc Gia cũng sẽ thay đổi. Sao Lạc Thiên Ngưng lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ? Cô đang nắm trong tay một ảnh đế và một ảnh hậu, tuy còn trẻ nhưng kỹ năng diễn xuất không hề thua kém người khác chút nào. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để cô làm lu mờ đi danh tiếng của Lạc Gia Hân. Lạc Thiên luôn khinh thường cái gọi là phòng làm việc của Lạc Thiên Ngưng. Trong lòng của ông ta, Lạc Gia Hân mới là đứa con gái mang lại vinh quang cho ông ta. Lạc Thiên Ngưng chỉ là một trò đùa vụn vặt, chẳng là cái thá gì. Hơn nữa, vào ngày Lạc Thiên Ngưng tuyên bố mình là bà chủ của Thiên Mặc kia, Lạc Gia Tuyết triệt để bị đuổi khỏi giới giải trí, thậm chí còn bị đuổi khỏi Lạc Gia. Lạc Thiên vẫn luôn cho rằng Lạc Thiên Ngưng đã dẫm đạp lên Lạc Gia Tuyết để có được địa vị như ngày hôm nay, chán ghét cô bằng mọi cách có thể. Lạc Thiên Ngưng căn bản vốn không quan tâm Lạc Thiên có thích cô hay không, thứ cô muốn không bao giờ là tình yêu thương keo kiệt của Lạc Thiên, mà là toàn bộ Lạc Gia và Lạc Thị. Cô muốn để ông cụ và các cổ đông của Lạc Thị đều nhìn thấy thành tựu của cô, như thế mới có thể khiến ông cụ càng thêm quyết định, đến cùng hẳn nên đem cổ phần, đem Lạc Thị cho ai. Phòng làm việc của Lạc Thiên Ngưng thoạt nhìn trông giống như một cái xưởng nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, ngoài các nghệ sĩ ra còn có rất nhiều trợ lý quan hệ công chúng. Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, người của Lạc Thiên Ngưng đã đăng một bài báo có tiêu đề "Lịch sử phát triển của truyền thông Thiên Mặc", trong đó nêu chi tiết cách Lạc Thiên Ngưng từ một phòng làm việc nhỏ như thế nào từng bước ký hợp đồng với Đặng Nghị, Trình Giao, Chu Tử Vũ, lại như thế nào nâng họ lên từ vị trí của một kẻ vô danh tiểu tốt, từ vị trí đầy tiếng xấu kéo lên thân phận của ngày hôm nay. Quả thật, kỹ năng ca hát của Đặng Nghị rất tốt, kỹ năng diễn xuất của Trình Giao và Chu Tử Vũ cũng không tệ. Nhưng nếu không có sự lựa chọn ăn cả ngã về không và sự ủng hộ hết sức của Lạc Thiên Ngưng, trong giới giải trí phức tạp và hỗn loạn này, ba người họ thực sự sẽ không thể đi đến được vị trí của ngày hôm nay. Độ nổi tiếng siêu sao, ngoại hình nổi bật, thực lực cường ngạnh, cùng với lời chúc nhận giải thưởng ngày hôm nay, các nghệ sĩ của Thiên Mặc truyền thông sẽ sớm giống như Lạc Gia Hân, là người nổi tiếng hơn một nửa góc trời trong giới giải trí. Mặc dù bài viết này nói rõ về việc Thiên Mặc truyền thông cùng các nghệ sĩ giỏi như thế nào, nhưng ở trong câu chữ lại cho thấy vai trò của Lạc Thiên Ngưng đối với sự phát triển và lớn mạnh của studio, cũng như sự khôn khéo cơ trí trong kinh doanh của cô, khiến cho người ta không thể không định nghĩa lại vị tam tiểu thư không được yêu thương ở Lạc Gia này. Sau lễ trao giải là dạ tiệc. Sau mỗi lễ trao giải nhất định ban tổ chức sẽ tổ chức dạ tiệc. Về cơ bản tất cả các diễn viên, nghệ sĩ đều tham gia. Buổi dạ tiệc này không phải để vui chơi giải trí, mà là nơi và là cơ hội để các diễn viên, nghệ sĩ, nhà đầu tư, đạo diễn, nhà sản xuất tìm hiểu và làm quen với nhau. Hơn nữa để bảo vệ quyền riêng tư của các nghệ sĩ và thương nhân, giới truyền thông không được phép tiến vào dạ tiệc. Hơi dài nhé. Giới truyền thông không được phép tiến vào dạ tiệc, đặc biệt là các diễn viên từng đoạt giải thưởng như Trình Giao và Chu Tử Vũ. Giá trị của họ chắc chắn sẽ tăng lên sau đêm nay. Nhiều tài nguyên tiếp theo sẽ được chuyển trực tiếp đến cửa. Lạc Thiên Ngưng cũng không cần phải chạy ngược chạy xuôi để thảo luận về hợp tác và đàm phán kịch bản nữa, mà người khác sẽ đưa kịch bản và quảng cáo đến văn phòng của cô. Vì vậy, mặc dù họ đã kiệt sức về thể chất và tinh thần vì phải đối mặt với một lễ trao giải, Chu Tử Vũ và Trình Giao vẫn thành thật đi theo Lạc Thiên Ngưng đến buổi dạ tiệc. Lạc Thiên Ngưng bây giờ cũng không còn là người minh bạch nữa. Bài phát biểu nhận giải của Trình Giao trên sân khấu xuất phát từ tận đáy lòng, cho mọi người biết rằng Lạc Thiên Ngưng là bá lạc của cô ấy. Lại thêm Chu Tử Vũ là tiểu bá vương nổi danh, Chu Tử Phạm cũng không thể trấn áp được anh ta. Lại chỉ có Lạc Thiên Ngưng thu phục được, người khác làm sao biết được, Chu Tử Vũ chỉ đơn giản là sợ bị Lạc Thiên Ngưng ngược đãi chứ. Vì vậy, nếu muốn hợp tác với Trình Giao và Chu Tử Vũ, vẫn là phải lấy lòng Lạc Thiên Ngưng mới được. Buổi dạ tiệc này, Lạc Thiên Ngưng không hề được nhàn rỗi, ứng phó với đủ loại nhà sản xuất, đạo diễn và nhà đầu tư. Nhiều người trực tiếp quyết định quảng cáo với Lạc Thiên Ngưng, bảo Trình Giao tới quay. Với độ nổi tiếng hiện tại của Trình Giao, hiệu ứng quảng cáo tuyên truyền quả thực không thể xem thường. Chu Tử Vũ bưng rượu đứng ở một bên, nhìn Triệu Sầm đang nói chuyện với Trình Giao, nghiến răng nghiến lợi, đi tới kéo Trình Giao, nói: "Chị Lạc tìm cô." Chu Tử Vũ nói, muốn kéo Trình Giao rồi đi. Triệu Sầm có chút sững sờ, vừa định nói chuyện, Chu Tử Vũ quay đầu trừng anh ta một cái. "Người nào cũng bắt chuyện cùng với ảnh hậu nhà chúng tôi." Trình Giao đá Chu Tử Vũ một cước. "Anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Triệu Sầm, đừng nghe lời anh ta nói bậy bạ." Chu Tử Vũ kéo Trình Giao về phía trước, lẩm bẩm: "Tôi nào có nói bậy. Tôi bây giờ là ảnh đế, chỉ có tôi mới được nói chuyện với cô." Trình Giao cạn lời. Chu Tử Vũ cứng rắn kéo Trình Giao đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Trình Giao sửa sang lại váy, hỏi: "Thiên Ngưng, sao vậy?" Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. "Cái gì sao vậy?" Trình Giao cũng ngẩn người. "Không phải là cậu tìm tớ à?" Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ nháy mắt ra hiệu. Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn Trình Giao. "Phải, có một vị tổng giám đốc muốn cậu quay quảng cáo. Ý của cậu thế nào?" Trình Giao mỉm cười. "Những chuyện này cậu quyết định là được, tớ nghe cậu. Cậu cảm thấy thích hợp là được." Trình Giao lại nói chuyện phía một chút với Lạc Thiên Ngưng về chuyện khác, liền bị trợ lý bưng ly rượu kéo đi xã giao. Lạc Thiên Ngưng lườm Chu Tử Vũ một cái. "Không có gì, lại nổi điên cái gì?" Chu Tử Vũ nhìn bóng lưng đang đi xa của Trình Giao. "Không phải chị nói sau liên hoan phim sẽ không để ý đến sao? Vậy tôi có thể hành động rồi nhỉ?" Lạc Thiên Ngưng nhéo mi tâm một cái. "Tôi chỉ có một yêu cầu, khiêm tốn một chút có được hay không?" Chu Tử Vũ vui vẻ, mặt mày hớn hở. "Biết rồi." Lạc Thiên Ngưng nhìn Chu Tử Vũ giống như bươm bướm đuổi theo Trình Giao, run người nổi da gà. Điều bộ này Trình Giao còn không như vậy. Mấy người Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao đã trở thành con cưng của buổi dạ tiệc, còn Lạc Gia Hân và Tường Duyệt Vi lại bị lạnh nhạt. Lạc Gia Hân không sao cả, dù sao ca vị vẫn còn. Hơn nữa cô ta cũng là sao nữ rất được yêu thích trong 2 năm qua, là người tình trong mộng của biết bao nhiêu đàn ông. Các nhà đầu tư vẫn rất nể mặt, muốn uống đi rượu với Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân cũng đã quen với việc đi giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của đàn ông, rất hưởng thụ cảm giác được thổi phồng. Đến nỗi Lý Uy, người đàn ông đó ngay cả một vị ban giám khảo cũng không thể giải quyết được, còn anh ta thì có lợi ích gì? Kể từ khi lễ trao giải kết thúc, Lạc Gia Hân liền không bao giờ nhìn đến Lý Uy nữa. Tường Duyệt Vi lại trầm lặng một cách lạ thường. 3 năm cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Gia đình lại thúc giục bảo cô ta sớm rút khỏi giới, gần như không còn hy vọng tiếp tục nữa. Nếu Tường Duyệt Vi đã bày tỏ ý định rời khỏi giới, Lạc Gia Hân tự nhiên sẽ không đặt quá nhiều tâm tư vào cô ta, để Tường Duyệt Vi sớm về nhà. Cô ta nghĩ rõ ràng rồi, thời đại này không thể nhờ vả ai được. Cô ta nâng Lạc Gia Tuyết, nâng Tống Vũ Huy, nâng Tường Duyệt Vi, tài nguyên đưa đến tay bọn họ, chính họ còn không nắm được, cũng không trách cô ta được. 5 lần 7 lượt thất bại, không còn cách nào khác để nói với gia đình nữa. Phòng làm việc này sợ rằng sẽ đi đến hồi kết. Điều mà Lạc Gia Hân bây giờ phải làm đó là dồn hết tài nguyên vào mình, nâng giá trị bản thân lên, ôm chặt lấy đùi của Triệu Hy, sau đó gà vào hào môn. Phụ nữ mà, vẫn phải dựa vào chính mình. Vẻ ngoài của cô ta thực sự rất đẹp, đã từng được đánh giá là một trong những gương mặt đẹp nhất. Lạc Gia Hân vẫn rất tự tin về điều này. Lạc Thiên Ngân lợi hại hơn thì có ích lợi gì? Bây giờ hào môn đều xem trọng thông gia, công tử hào môn nào sẽ lấy cô? Ai mà không biết Lạc Thiên Ngân là người ít được sủng ái nhất trong Lạc gia. Cưới cô còn không bằng cưới một người hầu của Lạc Gia đâu. Thế là Lạc Sơn đã điều chỉnh cảm xúc của mình, kéo Triệu Hy, nở nụ cười ngọt ngào đi giữa đám ông chủ. Địa vị của Triệu Hy trong tầng lớp thượng lưu là điều hiển nhiên. Nhiều người ngầm thừa nhận Triệu Hy và Mạc Đình Thâm có mối quan hệ mập mờ. Chu Tử Phạm cũng rất ưu ái cô ta. Triệu Hy trong bữa tiệc trực tiếp chính là công chúa cao ngạo. Lạc Gia Hân lời trong lời ngoài nói với Triệu Hy là mình cũng đã đến tuổi kết hôn, nhưng chưa có đối tượng vừa độ tuổi, muốn Triệu Hy giúp làm quen thêm mấy người. Thế nhưng Triệu Hy mới không giới thiệu Chu Tử Phạm cho Lạc Gia Hân. Cô ta không trèo lên được Mạc Đình Thâm, Chu Tử Phạm kia chính là đường lui của cô ta. Người của cô ta làm sao có thể cho Lạc Gia Hân chứ? Với thủ đoạn của Lạc Gia Hân, không chừng thực sự có thể đi cầu dẫn Chu Tử Phạm. Vì vậy Triệu Hy đã khéo léo từ chối. Trong nhà Tử Phạm đã chọn vị hôn thê cho anh ấy là hào môn bên kia nước Anh, nhưng trong gia tộc anh ấy cũng có không ít con cháu ưu tú, có thể bảo anh ấy giới thiệu vài người cho cô. Lạc Gia Hân nghe không thể đùa Chu Tử Phạm xong, nhưng người khác của Chu gia cũng được, chỉ cần là hào môn là được. Lạc Gia Hân kéo Triệu Hy cười lấy lòng. Tiểu Hy, không phải cậu nói có thể bảo Chu tổng đến đây uống hai ly sao? Gọi anh ấy đến đây đi. Triệu Hy gật đầu. Được, tôi đi gọi anh ấy. Chu Tử Phạm đang trò chuyện với Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn bóng dáng của Chu Tử Vũ. Có phải Chu Tử Vũ chưa từng có bạn gái hay không? Chu Tử Phạm gật đầu. Ừ, còn không phải sao? Hiện tại không biết có chuyện gì. Với cái tính khí xấu kia của nó, cô gái nào chịu được nó? Lạc Thiên Ngưng lườm Chu Tử Phạm. Anh ngược lại tính tình tốt, cũng sắp trở thành điều hòa trung tâm rồi. Chu Tử Phạm uống cạn ly sâm panh trong tay, im lặng hồi lâu mới hỏi. Gần đây có gặp Tương Đình không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không có, cô ấy gần đây không ra ngoài. Chu Tử Phạm gật đầu không nói gì. Triệu Hy đến chào hỏi Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm cười đáp lại. Triệu Hy mang một vẻ mặt dịu dàng. Tử Phạm, uống hai chén không? Muốn giới thiệu mấy người bạn cho anh. Trước lời mời của Triệu Hy, Chu Tử Phạm luôn là đồng ý theo thói quen. Đang định nói chuyện thì Chu Tử Vũ từ đâu chạy tới, kéo Chu Tử Phạm nói. Anh, Tương Đình bị bệnh. Chu Tử Phạm sững sờ. Bệnh? Chu Tử Vũ hùng hằng gật đầu. Đúng, anh Tử Dương nói bây giờ Tương Đình đang ở bệnh viện, anh mau đi xem thử đi. Chu Tử Phạm đặt ly rượu xuống, cũng chưa kịp chào hỏi với Triệu Hy liền rời đi. Lạc Thiên Ngưng vốn cho rằng đây là cái cớ của Chu Tử Vũ muốn Chu Tử Phạm tránh xa Triệu Hy. Ai biết Chu Tử Vũ nghiêm túc nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Chị không đi sao? Tôi không nói đùa đâu, bệnh thật. Lạc Thiên Ngưng lúc này mới tin, đặt ly xuống đuổi theo Chu Tử Phạm cùng anh ta lên xe đến bệnh viện. Triệu Hy nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của Chu Tử Phạm có chút tức giận. Từng có lúc cảm xúc của Chu Tử Phạm mới vì cô ta mà dao động như vậy, mà bây giờ cái tên Tương Đình gì kia lại là tiểu hồ ly từ đâu xuất hiện. Lạc Thiên Ngưng câu mất Mạc Đình Thâm còn chưa đủ, còn muốn bạn cô câu Chu Tử Phạm đi mất sao? Chu Tử Vũ nhìn khuôn mặt tức giận xanh mét của Triệu Hy cười nói. Cô không đi theo Lạc Gia Hân, chạy sang bên này làm gì? Triệu Hy há miệng to định nói. Chu Tử Vũ khinh bỉ nhìn cô ta. Tránh xa anh tôi ra một chút, tôi sẽ không đồng ý cho cô làm chị dâu của tôi. Chu Tử Vũ quay người lại đi tìm Trình Giao. Triệu Hy nhìn bộ dạng ngông cuồng chảnh chọe của Chu Tử Vũ liền tức giận không có chỗ phát tiết. Chu Tử Vũ bất quá chỉ là một thiếu gia phong đãng thôi, có tư cách gì mà quyết định chuyện của Chu Tử Phạm? Triệu Hy quay lại bên cạnh Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân sững sờ hỏi. Tiểu Hy, Chu tổng đâu? Triệu Hy lúng túng cười. Gia Hân, ngại quá, hình như một người bạn của Lạc tiểu thư đột nhiên bị bệnh, Tử Phạm đã đến bệnh viện rồi. Mặt Lạc Gia Hân biến sắc. Bạn của Lạc Thiên Ngưng bị bệnh, làm phiền Chu tổng làm gì? Gương mặt Triệu Hy ủy khuất. Chuyện này hẳn là ý của Lạc tiểu thư. Cô cũng biết cô ấy có quan hệ tốt với Tử Vũ, nên tự nhiên có thể chen miệng vào được với Tử Phạm. Lạc Gia Hân không cam tâm, sao cô có thể cho phép Lạc Thiên Ngưng leo lên hào môn ở đế đô trước cô ta? Bây giờ Lạc Thiên Ngưng vừa mới quen một Chu Tử Vũ liền đã diễu võ dương oai muốn bay lên trời. Nếu lại thông qua Chu Tử Phạm quen biết người của Mạc Gia, vậy ở đế đô này còn có địa vị gì cho Lạc Gia Hân? Lạc Dân kéo Triệu Hy nói: "Tiểu Hy, Chu Tổng là bạn tốt của cô, sao có thể để cho Lạc Thanh Ngưng chiếm tiện nghi? Cô đừng để cho cô ta lừa, cô ta rất biết mê hoặc lòng người." Triệu Hy một mặt vô tội nhìn về phía Lạc Gia Hân. "Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Chu Tổng không phải luôn đối với cô dư tình chưa dứt sao? Nếu như bây giờ cô bị bệnh, nhất định sẽ bỏ lại tất cả để đến thăm cô." Lạc Gia Hân giật dây nói: "Tôi, chuyện này không tốt lắm đâu." Triệu Hy có chút do dự nói: "Chuyện này có gì không tốt, cô chỉ là vì muốn cứu Chu Tổng, không để tiểu hồ ly Lạc Thiên Ngưng kia lừa gạt thôi." Triệu Hy do dự gật đầu: "Ừ, vậy thì được rồi." Chu Tử Phạm và Lạc Thiên Ngưng đến bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng đi đến phòng bệnh, Chu Tử Phạm liền đi tìm Ôn Tử Dương. Ôn Tử Dương nói Tương Đình nhiều ngày nay ăn uống không đều, dẫn đến viêm dạ dày, truyền nước sẽ không sao. Khi Chu Tử Phạm đến phòng bệnh thăm Tương Đình, Tương Đình đang nằm trên giường, Lạc Thiên Ngưng ngồi bên cạnh giường của trách cô ấy. "Cậu nói đi, có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu chứ? Có phải là anh ta kết hôn thì cậu ngay cả mạng cũng không cần." Tương Đình cúi đầu nói: "Xin lỗi, làm cho cậu phải lo lắng. Tớ không phải là vì anh ấy, tớ chỉ là khẩu vị không tốt, ăn không ngon." Lạc Thiên Ngưng cũng không tin, rất đau lòng, thở dài: "Không phải của cậu, cũng đừng cưỡng cậu." Chu Tử Phạm đẩy cửa đi vào, đưa thuốc cho Lạc Thiên Ngưng. "Ôn Tử Dương kê, nhớ để cô ấy uống thuốc đúng giờ." "Chu Tử Phạm." Tương Đình thấy Chu Tử Phạm cũng tới, rất kinh ngạc. Chu Tử Phạm gật đầu: "Nếu như cô đã không có chuyện gì, tôi đi chút." Nói xong, Chu Tử Phạm tiêu sái rời đi không ngoảnh lại, hoàn toàn không gấp gáp như lúc mới tới. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Chu Tử Phạm hẳn cũng nghĩ rằng cậu bị bệnh vì người đàn ông đó, ghen rồi. Tương Đình cúi đầu lẩm bẩm: "Anh ta thì ghen cái gì?" Lạc Thiên Ngưng chọc vào trán Tương Đình: "Ý đó của Chu Tử Phạm, đừng nói với tớ là cậu không nhìn ra, chúng tớ đều có thể nhìn thấy rõ ràng." Tương Đình lắc đầu nói: "Không phải đâu, Chu Tử Phạm thích Triệu Hy." "Nếu anh ta thực sự thích Triệu Hy, tại sao vừa nghe tin cậu bị bệnh liền ném Triệu Hy lại buổi dạ tiệc, chạy đến bệnh viện?" Lạc Thiên Ngưng nói. Tương Đình cúi đầu không nói chuyện. Thật lâu sau, Lạc Thiên Ngưng mới nói: "Được rồi, đã không còn sớm nữa, cù đi, tớ ở đây với cậu." Tương Đình đang giàu vì không có ai ở bên cô ấy, Lạc Thiên Ngưng ở đây, cô ấy rất yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chu Tử Phạm vừa đi ra khỏi phòng bệnh, chuông điện thoại liền vang lên, Triệu Hy gọi tới, âm thanh yếu ớt: "Tử Phạm, xe của em trên đường bị đụng, anh có thể đến đưa em đến bệnh viện không?" Chu Tử Phạm sợ tới mức lập tức lái xe quay lại, nhìn thấy xe của Triệu Hy tông vào lan can bên đường, trên trán cô ta có vết máu. Vừa nhìn thấy Chu Tử Phạm, thân thể mềm nhũn liền té xỉu. Chu Tử Phạm đưa Triệu Hy đến chỗ của Ôn Tử Dương. Ôn Tử Dương kiểm tra đơn giản: "Không sao, đầu không có bị thương, uống thuốc truyền nước, nghỉ ngơi một chút là được." Chu Tử Phạm lúc này mới yên tâm. Triệu Hy nằm trên giường bệnh ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay của Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm chỉ có thể ở lại phòng bệnh cùng với cô ta. Triệu Hy vốn dĩ muốn giả vờ bị bệnh là được rồi, nhưng lại sợ với Tương Đình trùng hợp cùng lúc bị bệnh, Chu Tử Phạm sẽ không đến, dứt khoát đụng xe, bị thương là thực tế hơn. Dù sao cũng đã đụng phải đầu rồi, Triệu Hy gọi cho Mạc Đình Thâm trước, nói mình bị đụng xe. Còn chưa nói hết, Mạc Đình Thâm đã dứt khoát ngắt lời cô ta: "Đụng xe thì đi tìm công ty bảo hiểm, thanh tỉnh như vậy thì có thể tự gọi 120, tôi rất bận." Sau đó tút một tiếng cúp máy. Kể từ lần trước Triệu Hy chọc giận Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm đã không còn ôn tồn giống như trước kia với cô ta nữa, giống như muốn lập tức phân rõ giới hạn với cô ta. Bất đắc dĩ, Triệu Hy chỉ có thể gọi điện thoại cho Chu Tử Phạm. Quả nhiên, Chu Tử Phạm không nói một lời đã tới rồi. Cô ta biết, trong lòng Chu Tử Phạm vẫn có cô ta, luôn là cô ta, không ai có thể cướp đi. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng làm thủ tục xuất viện cho Tương Đình. Lúc đưa Tương Đình xuất viện, thì gặp Chu Tử Phạm đang dìu Triệu Hy đi thang máy. Triệu Hy mặt nở nụ cười, dựa nửa người vào Chu Tử Phạm: "Tử Phạm, vất vả anh ở với em cả đêm. Nếu như không có anh, em thực sự không biết nên làm cái gì mới tốt nữa." "Em lần sau lái xe cẩn thận một chút, may mà lần này không có gì nghiêm trọng." Mặc dù Chu Tử Phạm đang cổ trách cô ta, nhưng trong giọng điệu không thể che giấu được sự quan tâm. Vốn tưởng tối hôm qua Chu Tử Phạm giận Tương Đình nên mới bỏ đi không nói một lời, hóa ra là Triệu Hy xảy ra chuyện, vội vàng đi xem Triệu Hy. Tương Đình cười khổ nhìn Lạc Thiên Ngưng. Hiện tại các người còn nghĩ rằng Chu Tử Phạm thích tấu sao? Lạc Thiên Ngưng đỡ Tương Đình vào thang máy. Chu Tử Phạm nhìn thấy hai cô, sửng sốt một chút, vô thức muốn rời tay đi. Triệu Hy lại gắt gao giữ chặt cánh tay anh ta. Lạc Thiên Ngưng chừng Chu Tử Phạm một cái, không nói gì. Đây gọi là chuyện gì đây? Chu Tử Phạm cả ngày đều Tương Đình thế này, Tương Đình thế kia. Lạc Thiên Ngưng thật vất vả nói hai câu tốt đẹp cho anh ta, Chu Tử Phạm lập tức vả mặt cô. Tương Đình, tôi... Chu Tử Phạm đang muốn giải thích gì đó, Tương Đình ngắt lời anh ta. Chào Chu Thiếu. Lại biến thành bộ dáng lúc bọn họ mới quen biết, lịch sự và xa cách. Triệu Hy dựa vào Chu Tử Phạm, đắc thắng như một con gà trống, giọng mềm nhũn. Tử Phạm, em chóng mặt quá. Lát nữa anh giúp em qua đường Thế Hữu, mua một phần cháo hải sản nhé. Nói rồi, Triệu Hy nhướng mày nhìn Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình một cái. Bọn họ chỉ là hai con hồ ly tinh không biết trời cao đất dày mà thôi, còn muốn đoạt đàn ông của cô ta. Tương Đình một mực cúi đầu không nói lời nào, giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự thân mật giữa Triệu Hy và Chu Tử Phạm. Lạc Thiên Ngưng hừ lạnh một tiếng. Cô Triệu, chóng mặt thì trở về ngủ nhiều hơn. Hơn nữa, có vết thương không được ăn hải sản, có biết thưởng thức hay không? Triệu Hy sắc mặt nhất thời tái mét. Cô ta chỉ là thuận miệng nói cho Lạc Thiên Ngưng và Tương Đình nghe, đâu nghĩ nhiều như vậy. Thang máy đến lầu 1, Lạc Thiên Ngưng đỡ Tương Đình lên xe rời đi. Chu Tử Phạm lập tức giống như một quả bóng xì hơi, vội vàng đưa Triệu Hy về nhà, căn bản không mua cháo hải sản gì cả. Lạc Thiên Ngưng thu xếp ổn thỏa cho Tương Đình xong, quay lại phòng làm việc xử lý công việc. Bộ phim song diện của Trình Giao được gửi đến Liên hoan phim châu Âu để bầu chọn đã thành công vào vòng, vì vậy năm nay Trình Giao sẽ ra nước ngoài một chuyến để đi thảm đỏ của Liên hoan phim châu Âu. Lịch trình sau này của Trình Giao cần phải được thảo luận lại. Với cả Chu Tử Vũ bây giờ được chọn làm ảnh đế, giá trị bản thân cũng tăng lên, cũng không thể để mấy tháng năm tới nhàn rỗi, cũng nên nhận nhiều quảng cáo một chút, tăng thêm nhiệt. Cùng lúc đó, Đàm Dư bên kia truyền đến tin tức Lục Thị phái một lô hàng ngầm đến vùng duyên hải, sắp được vận chuyển qua vùng biển quốc tế. Cái gọi là hàng hóa ngầm không phải là thuốc độc thì chính là vũ khí, là thuốc độc liền tiêu hủy, là vũ khí liền bán đi. Đàm Dương có ý muốn ngăn chặn lô hàng này, phàm là chuyện liên quan đến Lục Thị, mấy người Đàm Dương đều tuyệt không nương tay. Huống chi bây giờ Tiêu Văn Uyên và Lục Phi chỉ mới đính hôn, Tiêu Văn Uyên sẽ không cho Lục Phi tùy ý sử dụng sức mạnh của Ám Uyên, vì vậy Đàm Dương bọn họ phần thắng rất lớn. Đàm Dương gọi điện tới là tạm thời muốn dùng Đàm Kiệt một chút, cũng muốn Lạc Thiên Ngưng thử xem có thể tìm được nơi cất đồ hay không. Kali thậm chí còn dù Lạc Thiên Ngưng tham gia nhiệm vụ, khả năng bắn súng của Lạc Thiên Ngưng trong trận chiến trang viên Winton lần trước thật là khiến người khác kinh diễm. Lạc Thiên Ngưng thực sự rất háo hức muốn thử, cô quá nhớ cảm giác trở lại chiến trường kia. Con người đôi khi thực sự rất kỳ lạ, lại rất mâu thuẫn. Cô vừa liều mạng vừa muốn bảo vệ thân phận hiện tại, có được một cuộc sống thoải mái và yên bình này, lại vừa khao khát chiến đấu, giết chóc. Tuy nhiên, Lạc Thiên Ngưng đã nhiều lần đảm bảo với Mạc Đình Thâm rằng cô không có nguy hiểm, càng sẽ không dễ dàng mạo hiểm, cho nên chỉ dự bị, không phải thực sự cần thiết thì sẽ không ra trận. Dù sao thân thủ của Đàm Dương cũng thực sự quá ít. Tuy nhiên, cô hứa sẽ giúp Đàm Dương tìm được người mua hàng, chuyển số hàng này đi. Lạc Thiên Ngưng nói với ông cụ cô phải đi công tác ở một tỉnh khác, thu dọn đồ đạc liền cùng Đàm Kiệt lên máy bay đến duyên hải. Sau khi gặp Đàm Dương, Kali lần này Kali trực tiếp ném khẩu súng bắn tỉa cho Lạc Thiên Ngưng, bảo cô tự đi tìm vị trí mai phục. Đó chỉ là một chuyến vận chuyển buôn lậu, trên thuyền đa số đều là người bình thường, chỉ có mấy người Lục Thị hộ tống hàng hóa. Nhiệm vụ chính của Đàm Kiệt, Đàm Dương và Kali là lên thuyền xử lý người của Lục Thị, sau đó dỡ hàng một cách hợp lý, thần không biết quỷ không hay chuyển hàng đi. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, ba người Đàm Dương lên thuyền liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Thiên Ngưng chỉ phụ trách giám sát ở ngoại vi mà thôi. Nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, chắc không ai có thể ngờ được mấy người chạy trốn phản bội Ám Uyên lại dám cướp hàng của Lục Thị, cho nên không có chút phòng bị. Chỉ là có một tên suýt chút nữa đánh lén Kali, bị Lạc Thiên Ngưng bắn nổ đầu. Cướp hàng thành công, quả nhiên là một lô vũ khí. Đàm Dương tạm thời tìm được một nhà kho để cất giữ. Lạc Thiên Ngưng phải nhanh chóng một chút tìm người mua chuyển tay mới được. Thời gian cấp bách, bất đắc dĩ cô lại hách vào máy tính của Mạc Đình Thâm. Candy ngồi một bên cười. Cậu dỗ Mạc tổng chơi thực sự được sao? Lạc Thiên Ngưng trừng cô ấy. Thật ra tôi không muốn tìm anh ấy, nhưng người tôi biết có thể thu những thứ này trừ anh ấy ra thì chính là Lăng Tiêu. Nếu không thì cô làm đi. Candy xua tay. Tôi không làm được. Ai mà không biết các thành viên Ám Uyên không cho phép có quan hệ cá nhân. Tôi đi đâu tìm người khác mua hàng? Lạc Thiên Ngưng bất lực. Ai có thể nghĩ đến một nhóm sát thủ nổi tiếng quốc tế ngay cả một lô vũ khí cũng không bán đi được. Mạc Đình Thâm đang làm việc trong văn phòng, máy tính đột nhiên hiện lên một cửa sổ. Mạc tiên sinh, đã lâu không gặp. Mạc Đình Thâm ngẩn người trả lời. Rồi. Mạc tiên sinh trí nhớ tốt, có một vụ mua bán cho anh, có làm hay không? Mạc Đình Thâm nhấn điện thoại nội bộ gọi cho Tuyên Nhiệu vào. Tuyên Nhiệu lập tức bật một máy tính khác ra bắt đầu theo dõi. Vốn nghĩ lần này sẽ giống như lần trước, sẽ ở một quán cà phê hay một quán internet gần đó. Kết quả theo dõi lại đi về phía nam mãi cho đến vùng duyên hải. Mua bán cái gì? Nói nghe một chút. Mạc Đình Thâm trả lời. Một lô vũ khí 10 triệu. Lạc Thiên Ngưng gõ chữ. Đàm Dương tiến tới liếc mắt nhìn một cái. Đại tiểu thư của tôi ơi, cô cũng quá nhỏ mọn đi. Vũ khí nhà ai được cái giá thế này? Cô coi chúng tôi mệt cần chết mà bán như rau cải trắng à? Còn chưa có gả đi đâu mà đã thay Mạc tổng tiết kiệm tiền. Lạc Thiên Ngưng trợn mắt nhìn Đàm Dương một cái. Muốn hay không? Không muốn tôi sẽ không bán. Đàm Dương lập tức gật đầu. Muốn, muốn. 10 triệu thì 10 triệu. Đàm Kiệt ngồi bên cạnh xem trò vui. Dù sao anh ta cũng không quan tâm bao nhiêu tiền. Hiện tại anh ta là người làm công ăn lương. Mạc Đình Thâm cũng sửng sốt. Vũ khí 10 triệu, đây là cho không sao? Cô râu đang nói đùa? Mạc Đình Thâm hỏi. Mạc tiên sinh, tôi không bao giờ nói đùa. Lạc Thiên Ngương trả lời. Thời gian, địa điểm? Mạc Đình Thâm hỏi. 3 ngày sau, 10 giờ tối, nhà kho bảo hoang ở thành Nam Duyên Hải A. Lạc Thiên Ngương nói xong lập tức đăng xuất. Cô đăng xuất, việc theo dõi phía Tiêu Nhuệ bị dừng lại. Anh ta nói. Boss, ở thành phố Duyên Hải A, nhưng vị trí cụ thể vẫn không tìm được. Mạc Đình Thâm cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vốn dĩ anh nghĩ rằng dâu này sắp biến mất, ai biết lại xuất hiện, lại là bán vũ khí cho anh. Lăng Tiêu gần đây đang ở đâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Anh Lăng gần đây ở Đông Nam Á. Anh có muốn gọi anh ấy về không? Tiêu Nhị hỏi. Không cần. Gửi cho cậu ấy địa chỉ, bảo cậu ấy đến thẳng thành phố A. Mạc Đình Thâm phân phó. Đặt vé máy bay sớm nhất, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tiêu Nhị lập tức đi theo, đặt vé máy bay cùng Mạc Đình Thâm đi ra sân bay. Lúc lên máy bay, Mạc Đình Thâm đột nhiên hỏi. A Ngưng mấy ngày nay ở đâu? Tiêu Nhị ngẩn người. Tam tiểu thư nói là đi công tác ở tỉnh khác, đi rất vội. Mạc Đình Thâm gật đầu, chợt nhớ tới Lạc Thiên Ngưng nói với anh rằng sẽ đi công tác ở tỉnh khác, sẽ sớm quay lại. Anh cảm thấy có chút nào không đúng lắm, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được, nên cùng Tiêu Nhuệ lên máy bay. Lạc Thiên Ngưng ấn định thời gian và địa điểm giao hàng, không ở lại lâu. Cô ở đây thêm một ngày chính là làm tăng khả năng bị lộ. Lạc Thiên Ngưng lập tức chào tạm biệt với đám người Đàm Dương, cùng Đàm Kiệt lên máy bay sớm nhất trở về đế đô. Nhìn bóng lưng của Lạc Thiên Ngưng, Đàm Dương nói. Cô ấy thực sự không chỉ là giống dâu về dáng dấp. Kelly cũng bất lực cười. Đúng vậy, nhiều khi, đặc biệt là khi cô ấy cầm súng, em thậm chí còn nghĩ rằng cô ấy là dâu. Em có thể yên tâm đem những thứ sau lưng giao cho cô ấy. Sau khi máy bay của Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhụy hạ cánh, trời đã tối, cả hai vội vã đến thành phố A. Sau khi đến nhà kho được chỉ định bởi Râu, nhà kho bỏ hoang trống không, xung quanh trải rộng cỏ dại. Nếu như không phải có người chỉ đường, ai biết nơi này có một nhà kho. Mạc Đình Thâm và Tiêu Nhuệ còn chưa đi lên phía trước, Lăng Tiêu đã từ nhà kho bước ra, vẫy vẫy tay với Mạc Đình Thâm. A Thâm. Mạc Đình Thâm đi vào, Tiêu Nhuệ theo sát phía sau. Tình hình thế nào? Mạc Đình Thâm nhìn vào nhà kho không một bóng người hỏi. Dâu chỉ rõ 3 ngày nữa mới giao hàng, cứ nghĩ đến sớm sẽ đánh cô ấy không kịp trở tay. Ai biết nhiều người như vậy lại nhào vào khoảng không. Lăng Tiêu lắc lắc mảnh giấy trong tay. Chúng ta chậm một bước. Mạc Đình Thâm cầm lấy mảnh giấy, phía trên viết những chữ nét chữ in hoa bằng tiếng Anh đẹp đẽ. Mạc tiên sinh, vẫn là đàn ông biết giữ lời tương đối có mị lực. Mạc Đình Thâm ném mảnh giấy đi. Xem ra râu, người trong truyền thuyết kia đã sớm biết chúng ta sẽ tới sớm chặn cô ấy, đã rút lui. Đúng lúc này, điện thoại Mạc Đình Thâm vang lên. Tin nhắn đến từ một số xa lạ, nói cho anh biết số tài khoản để chuyển tiền. Mạc Đình Thâm ném tin nhắn cho Tiêu Nhuệ, bảo Tiêu Nhuệ đi làm. Trước sau cũng chỉ mất có 5 phút, 10 triệu đã chuyển đến tài khoản của Đàm Dương. Đàm Dương từ xa nhìn những người đang tất bật vận chuyển vũ khí vào trong nhà kho, mỉm cười. Lạc tiểu thư đúng thật là đoán không sai, bọn họ quả nhiên tới sớm. Kali kéo Đàm Dương, đi nhanh đi, lát nữa sẽ bị phát hiện. Nói xong, cả hai biến mất trong bóng đêm. Chuyển xong vũ khí, Lăng Tiêu và Mạc Đình Thâm tìm một chỗ uống hai ly. Mạc Đình Thâm cau mày bất lực. Khu vực xung quanh kiểm tra rồi sao? Thuyền bị cướp kia là của ai? Lăng Tiêu gật đầu. Đã tra. Thuyền là mướn được. Người trên thuyền đều là người bình thường. Nhưng hàng là của Lục Thị. Dâu này có phải là có thủ án với Lục Thị hay không? Ba phen mấy bận đều nhằm vào bọn họ. Mạc Đình Thâm sững sờ. Hàng của Lục Thị. Lăng Tiêu gật đầu. Đúng vậy, hàng của Lục Thị, hàng cấm. Cũng không biết là dâu lấy tin tức từ đâu ra, cắt bán hàng cho chúng ta. Đám lão già Lục Thị kia còn muốn mua lại, nhưng giá không phải là 10 triệu đâu. Mạc Đình Thâm trầm mặc, không biết vì cái gì, chỉ cần liên quan đến Lục Thị, Mạc Đình Thâm luôn mơ hồ cảm thấy chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm không nhiều lời, cùng Lăng Tiêu uống hai ly rồi trở về. Buổi tối, Mạc Đình Thâm cứ do dự mãi, nhưng không tiếp tục điều tra. Anh muốn chờ một chút để Lăng Tiêu điều tra trước. Ngày hôm sau, Mạc Đình Thâm trở lại đế đô. Lạc Thiên Ngưng đang bận chuyện Chu Tử Vũ quay quảng cáo, không có thời gian cùng anh. Sau khoảng thời gian làm việc này, Lạc Thiên Ngưng sẽ cùng Trình Giao đến châu Âu tham gia liên hoan phim. Vốn dĩ Trình Giao có thể đi một mình, đem theo vài trợ lý. Nhưng những năm trước, Lạc Gia Tuyết có mặt trên thảm đỏ của liên hoan phim. Năm nay Lạc Thiên Ngưng lo lắng Trình Giao sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là chuẩn bị đi cùng cô ấy. Điều khiến cô ngoài dự liệu là Mạc Đình Thâm từ Duyên Hải trở về, không đề cập về chuyến hàng kia nửa chữ. Như thể không phát giác được Lạc Thiên Ngưng tham dự trong đó. Như vậy tốt nhất, Lạc Thiên Ngưng thả lỏng trong lòng, không phải ứng phó với Mạc Đình Thâm về những chuyện kia. Nhưng điều mà Lạc Thiên Ngưng không biết là thông tin về vụ nhà kho bị bỏ hoang mà Lăng Tiêu gửi cho Mạc Đình Thâm có ảnh của Đàm Kiệt. Bọn họ lên thuyền ở bến tàu, chặn giết người của Lục Thị, rồi ném xuống biển cho cá ăn. Một camera nhỏ trên thuyền đã ghi lại cảnh Đàm Kiệt lột khăn trùm đầu xuống sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là anh ta đã lâu không đi làm nhiệm vụ, không quá quen. Hơn nữa nhiệm vụ này không khó, ai ngờ trên thuyền lại có người lắp camera chứ. Lăng Tiêu chưa thấy qua Đàm Kiệt, chỉ là gói ghém tất cả thông tin gửi cho Mạc Đình Thâm. Trừ những thứ đó ra, còn có một tên bị ném vào trong rừng cây, một tên bị bắn vỡ đầu, đạn và súng ống dùng giống với lúc xử lý Luca tại trang viên Quinton lần trước. Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Đàm Kiệt, phát ngốc rất lâu. Tất cả những sự trùng hợp đến cùng nhau, tựa hồ sắp chắp vá ra đáp án cuối cùng. Lần trước, Lạc Thiên Ngưng đã biến mất sau khi loạt đấu súng bắt đầu. Tay súng bắn tỉa thần bí đã bắn vào đầu Luca. Vô luận Lăng Tiêu có tra thế nào cũng không thể tìm ra người đó là ai. Lần này, tay bắn tỉa lại xuất hiện, còn có cận vệ của Lạc Thiên Ngưng, chàng trai trẻ tên Đàm Kiệt. Mạc Đình Thâm không muốn nghi ngờ cô, cũng không muốn đi điều tra cô. Anh hứa sẽ đợi cô một năm, nói cho anh biết sự thật. Nhưng bây giờ sự thật đang ở trước mắt anh. Một lần nữa dính đến chuyện Lục Thị, anh nhiều lần hoài nghi Lạc Thiên Ngưng có quan hệ gì đó với râu, tựa hồ liền được chứng thực. Mạc Đình Thâm trầm mặc thật lâu, bấm điện thoại nội tuyến, phân phó Tiêu Nhuệ. Đi thăm dò. Lần trước A Ngưng đi công tác ở đâu? Còn có vệ sĩ của cô ấy, Đàm Kiệt, có đi cùng với cô ấy hay không? Tiêu Nhuệ ngần người, không thể tin được, hỏi. Boss, anh bảo tôi điều tra Tam tiểu thư sao? Ừ, đi điều tra, mau chóng. Mạc Đình Thâm cúp điện thoại, tựa lưng vào ghế không nói thêm lời nào. Anh bây giờ chỉ muốn biết Lạc Thiên Ngưng và râu đó rốt cuộc quan hệ là thế nào. Một tuần sau, Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao đáp chuyến bay đến châu Âu, đồng hành cùng với họ, ngoài mấy trợ lý ra còn có Tương Đình. Tương Đình tâm trạng vốn không tốt lắm, sau khi dịu bớt thái độ với Chu Tử Phạm thì tình cờ bắt gặp sự thân mật của Chu Tử Phạm và Triệu Hy trong bệnh viện, tâm trạng càng tệ hơn. Lạc Thiên Ngưng dứt khoát mua vé máy bay cho Tương Đình, coi như nhóm bạn thân ra ngoài du lịch. Rõ ràng là ba người thường xuyên gặp nhau, nhưng bây giờ ngồi với nhau vẫn còn rất nhiều điều để nói. Sau hơn 10 giờ bay, cuối cùng họ cũng về đến khách sạn. Để thuận tiện cho công việc, trợ lý dứt khoát đặt một căn phòng lớn cho ba người họ ở cùng với nhau. Hiện tại sôi nổi đến mức ba người vui vẻ vào phòng, hoàn toàn quên mất mình tới đây để đi thảm đỏ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau ba người thay quần áo rồi chạy ra ngoài dạo phố. Ba nàng cùng một chỗ, không phải là mua sao? Đi dạo gần hết cả thành phố, chụp vô số bức ảnh. Lạc Thiên Ngưng còn đăng lên vòng bạn bè. Hội chị em xông lên. Bức ảnh là cô cùng Trình Giao, Tương Đình chụp chung, ba người hướng về phía ống kính cười vô cùng vui vẻ. Bình luận bên dưới cũng không vui như vậy. Chu Tử Phạm: chị dâu nhỏ, em đi xách túi cho các người nhé. Tương Đình trả lời: cảm ơn chú thiếu, không cần. Chu Tử Vũ: Trình Giao, em ăn mập lên không mặc nổi lễ phục. Trình Giao trả lời: ai cần anh lo. Chu Tử Vũ cạn lời: Ôn Tử Dương, xin địa điểm cùng khách sạn, tôi cũng muốn đi. Mạc Đình Thâm: đừng nghĩ. Lạc Thiên Ngưng nhìn những bình luận trong vòng bạn bè mà cười đau cả bụng. Đi dạo một ngày ba người cũng mệt mỏi, trở về khách sạn đi spa rồi mới về phòng. Lạc Thiên Ngưng lật xem những bức ảnh trong vòng bạn bè, hỏi: Tương Đình, gần đây Chu Tử Phạm không tìm cậu sao? Tương Đình ngần người một hồi, lắc đầu: không có, không có tìm tớ. Lạc Thiên Ngưng lại quay sang Trình Giao, hỏi: thế cậu và Chu Tử Vũ thế nào? Trình Giao đỏ mặt: cái gì thế nào? Lạc Thiên Ngưng cười: đừng nghĩ cả tớ, cả thế giới đều biết ý đồ kia của Chu Tử Vũ đối với cậu. Trình Giao lấy gối ôm lên che mặt, than vãn: cái gì nhá? Chu Tử Vũ chính là lên cơn. Lạc Thiên Ngưng lột gối ôm xuống: tỏ tình chưa? Chu Tử Vũ nói với tớ sẽ tỏ tình sau liên hoan phim. Trình Giao bổ nhào qua cào Lạc Thiên Ngưng: được lắm, cậu đã sớm biết Chu Tử Vũ định tỏ tình, sao cậu không nói cho tớ biết? Lạc Thiên Ngưng cười tránh né: tớ biết rồi, ảnh đế và ảnh hậu nhà ta ở bên nhau rồi có phải không? Trình Giao đỏ mặt đứng lên: không có không có, về nước rồi nói sau. Cô ấy chạy về phòng của mình đóng cửa lại. Lạc Thiên Ngưng cũng không đuổi theo hỏi. Ngày mai là liên hoan phim, để Trình Giao nghỉ ngơi thật tốt. Tương Đình cũng đứng lên nói: Thiên Ngưng, đi ngủ sớm một chút, ngày mai các cậu còn phải làm việc. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, sau khi nói lời chúc ngủ ngon với Tương Đình, trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao dậy sớm bắt đầu chuẩn bị. Buổi truyền hình trực tiếp thảm đỏ của liên hoan phim châu Âu gần như thu hút sự chú ý toàn cầu, Trình Giao không thể qua loa được. Chuyên gia trang điểm đã trang điểm và làm kiểu tóc cho Trình Giao trong 3 tiếng đồng hồ mới xem như hoàn thành tạo hình hôm nay. Mái tóc dài trung bình của Trình Giao được xõa ra sau lưng, kiểu trang điểm mang phong cách Âu Mỹ. Lần này chọn một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng với một lớp vải tuyên bên ngoài giống như ảo mộng. Lạc Thiên Ngưng chờ ở bên ngoài đợi trợ lý giúp Trình Giao thay quần áo. Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng hét. Lạc Thiên Ngưng bước tới gõ cửa hỏi: Trình Giao, sao vậy? Cửa phòng Trình Giao được mở ra, trợ lý chạy ra nói: Lạc tổng, lễ phục của chị Trình Giao bị hư rồi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một chút, đẩy cửa ra: làm sao lại hư được? Hư ở đâu? Chiếc váy này là các cô cố ý tìm nhà thiết kế nổi danh ở Đế Đô làm riêng cho Trình Giao, để cho Trình Giao thể hiện phong cách của mình trên thảm đỏ. Họ đã cẩn thận suốt dọc đường vì sợ có vết rách, bây giờ làm sao lại hư được. Trình Giao đứng trước gương soi toàn thân. Chiếc váy phía trước bị khoét một khoảng hở dài, kéo dài từ ngực đến thắt lưng, thoạt nhìn đã bị ai đó dùng dao hoặc kéo cắt, bây giờ coi như may lại cũng sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Lạc Thiên Ngưng hỏi: lễ phục dự phòng đâu? Không phải là mang theo mấy bộ dự phòng sao? Trợ lý lôi những chiếc váy dự phòng ra, tất cả đều đã bị kéo cắt phá, không có chiếc nào còn nguyên vẹn. Đây còn là lễ phục ư? Đây quả thực là một mớ rẻ rách đầy màu sắc. Lạc Thiên Ngưng tức giận: ai phụ trách lễ phục? Bây giờ mới phát hiện bị hư, Làm sao có thể hư được? Trợ lý đứng ra. Là Tiểu Trương. Cô ta tối hôm qua ra ngoài mua đồ nên không trở lại. Nạc Thiên Ngưng nghe vậy, rõ ràng Tiểu Trương này là một kẻ nội ứng của đối thủ, phá hư trang phục của Trình Giao, khiến Trình Giao không thể tham gia liên hoan phim, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Tiểu Trương chạy rồi, Nạc Thiên Ngưng dù có phát cáu cũng vô dụng. Việc cấp bách nhất chính là tìm cách tìm lễ phục mới cho Trình Giao. Nếu không, Trình Giao cơ hội thật vất vả mới tới tay lại để lỡ. Trợ lý của Trình Giao lo lắng đến mức sắp khóc. Lạc Tổng, vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này không quen thuộc, giờ ra ngoài mua lễ phục cũng không kịp. Trình Giao cởi lễ phục ra, mặc áo ngủ ngã người trên sofa. Vốn nghĩ rằng lần này may mắn được tham gia liên hoan phim châu Âu, không nghĩ đến còn chưa có đi ra ngoài đã bỏ lỡ cơ hội. Tương Đình đi tới hỏi, sao vậy? Sao các cậu còn chưa có ra ngoài? Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy Tương Đình, hai mắt sáng lên. Tương Đình, lễ phục của Trình Giao bị hư rồi. Không phải cậu học qua thiết kế trang phục à? Cậu xem một chút, xem có thể sửa lại không. Lạc Thiên Ngưng biết Tương Đình nghe lời gia đình mới học trường kinh doanh đế đô. Làm bạn học của Lạc Thiên Ngưng, bản thân cô ấy rất thích ngành thiết kế, cũng học hội họa nhiều năm, ở trường cũng học thêm chương trình thiết kế thời trang. Vì vậy Lạc Thiên Ngưng chạy trước chạy sau lo chuyện phòng làm việc. Tương Đình không thể đến giúp đỡ thường xuyên bởi vì cô ấy ở trường đi học. Tương Đình sững sờ một lúc cũng không từ chối. Cô ấy biết nếu Lạc Thiên Ngưng không phải đường cùng sẽ không để cô ấy, một nhà thiết kế trẻ chưa tốt nghiệp, giúp đỡ. Tương Đình nói, vậy để tớ xem thử. Tương Đình kiểm tra chiếc váy, lắc đầu, đây là cố ý làm hư. Cho dù mang đến cửa hàng sửa chữa cũng khó có thể khôi phục lại những đường khâu như vậy mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trình Giao nghe thấy lời này Tương Đình nói như vậy, cô ấy thực sự xong đời rồi. Lạc Thiên Ngưng gấp gáp, thật vất vả mới đi đến ngày hôm nay, không thể vì một chiếc váy mà thất bại trong gang tấc. Vậy hôm qua chúng ta đi mua sắm, mua rất nhiều quần áo, còn có cái gì dùng được không? Giúp cứu, cấp bách đó. Lạc Thiên Ngưng vội vàng đi lật những quần áo mới kia ra. Đôi mắt của Tương Đình đột nhiên sáng lên, cô ấy nói, chờ một chút, lấy chiếc váy đó ra xem thử một chút. Tương Đình lấy ra một chiếc túi từ trong đống quần áo, trong đó là một chiếc váy kiểu sườn xám rất đơn giản. Trợ lý bên cạnh nhíu mày nói, bộ váy này có phải là có chút quá bình thường hay không? Tương Đình cầm kéo đến hỏi, các cậu tin tớ không? Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao nhìn nhau gật đầu. Đến lúc này tử mã đương hoạt mã y thôi. Tương Đình dùng dao cắt bỏ lớp vải tuyên đẹp như mơ bên ngoài chiếc váy nguyên bản, cẩn thận khâu lên vai sườn xám bằng đường kim mũi chỉ. Tương Đình cắt ống tay áo dài của sườn xám nguyên bản thành một chiếc váy không tay, đường cắt được may tỉ mỉ, sau đó ném cho trợ lý ủi. Cô ấy kéo Trình Giao qua, gọi chuyên viên trang điểm đến trang điểm lại. Mái tóc dài vừa của Trình Giao xõa ra sau lưng, được cuộn lại và vén vào sau gáy. Phần tóc mái già gọn gàng ngang trán, trang điểm nhẹ nhàng hơn, hốc mắt không sâu như kiểu trang điểm Âu Mỹ, chuyển sang lông mày lá liễu nhẹ nhàng, màu môi nhạt hơn. Trợ lý đem váy ủi xong mặc cho Trình Giao, sườn xám trắng dài đến mắt cá chân, nhưng váy được thiết kế đuôi cá nhã nhặn, lộ ra mấy phần hoạt bát. Thiết kế không có tay, lộ ra cánh tay trắng nõn của Trình Giao, sau lưng hở ra màng lớn hết sức gợi cảm, nhưng có thêm phần lớp vải tuyên đó lại tăng thêm một chút thần bí. Kết cấu của vải tuyên rất tốt, lụa dài màu trắng kéo lê trên mặt đất, sau lưng mơ hồ có thể thấy rõ vòng eo thon thả của Trình Giao, nhưng lại thực sự không thấy rõ. Từ chính diện nhìn, Trình Giao để tóc đen dày, trang điểm nhẹ nhàng, để tóc mái bằng khiến cô ấy trông giống như một con búp bê sứ. Trước ngực và eo của sườn xám được nhuộm một ít hoa mận hồng nhạt, khiến cho eo của Trình Giao càng thêm thon thả. Trợ lý choáng váng, ngay cả Lạc Thiên Ngưng cũng choáng váng. Trình Giao lắc mình biến hóa, bỗng nhiên từ nữ thần gợi cảm Âu Mỹ thành ngọc nữ phương Đông thanh lịch. Bên trong sự xinh đẹp lại mang theo vẻ đoan trang, lại có chút hoạt bát cùng gợi cảm, khiến người ta không thể rời mắt. Lạc Thiên Ngưng chọc chọc Tương Đình, cậu thành thật với tớ, cậu sẽ không phải là nhà thiết kế quốc bảo gì ẩn danh chứ? Tương Đình ngượng ngùng cười, tớ thậm chí còn không được tính là một nhà thiết kế. Lạc Thiên Ngưng vỗ vai Tương Đình, yên tâm đi, sau ngày hôm nay cậu lập tức sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. cậu đã thiết kế chiến bào cho anh Hậu đó. Trình Giao cũng rất hài lòng, nắm lấy tay Tương Đình. Hôm nay không có cậu thì tớ chết chắc. Thiên Ngưng, hứa với tớ, mau kéo Tương Đình về công ty của chúng ta. Phù sa không chạy dụng ngoài. Lạc Thiên Ngưng hung hăng gật đầu. Lập tức về nước ký hợp đồng. Tương Đình cười, đừng lộn xộn nữa, đeo trang sức vào, nhanh chóng đi ra ngoài. Trợ lý cầm đồ trang sức ban đầu lên, vội vàng nói, những cái này còn dùng được sao? Vốn dĩ phong cách của Trình Giao là nữ thần Âu Mỹ, trang sức toàn kim cương sáng lóe mù cả mắt. Bây giờ đổi phong cách, phối với trang sức ban đầu có chút không phù hợp. Lạc Thiên Ngưng chạy về phòng, lôi ra một chiếc hộp, lấy ra một chiếc vòng ngọc tuyệt đẹp nhét cho Trình Giao. Mang cái này đi, tớ vốn dĩ mua nó làm quà cảm ơn mẹ nuôi, trở về mua món khác. Cổ tay mảnh khảnh của Trình Giao đeo vòng bằng ngọc bích tinh xảo, cùng với chiếc váy kiểu Trung Hoa trên người, càng lộ ra vẻ đoan trang. Trợ lý dục đi ra ngoài, chờ một lát nữa sẽ không kịp mất. Lạc Thiên Ngưng không kịp cảm ơn Tương Đình, đã cùng Trình Giao đi đến hiện trường liên hoan phim trước. Lạc Dân và Triệu Hy đã đến từ sớm. Hôm nay Lạc Dân mặc một chiếc váy ống cúp ngực màu đỏ, thiết kế xẻ cao để lộ đôi chân thon và thẳng, trang điểm tinh tế trông rất bắt mắt. Chiếc váy do Triệu Hy chọn cho cô ta. Lạc Dân luôn được biết đến là một nữ thần gợi cảm. Hơn nữa, phong cách sexy luôn được coi trọng ở Âu Mỹ. Triệu Hy đã đặc biệt thiết kế chiếc váy này cho Lạc Gia Hân, chính là để Lạc Dân làm kinh diễm toàn hiện trường. Lạc Dân đứng đợi đi thảm đỏ, đích nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao. Cô ta phí hết tâm tư đưa một trợ lý đến cho Trình Giao làm hư lễ phục của cô ấy, xem hôm nay cô ấy mặc gì ra mắt. Không phải Lạc Thiên Ngưng muốn đấu sao? Sau ngày hôm nay, Trình Giao sẽ bị đưa vào danh sách đen vì không đến đúng giờ. Mà Lạc Dân cô ta sẽ khiến khán giả phải kinh ngạc vì gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng này. Cuối cùng, vẫn là Lạc Dân cô ta cười được đến cuối cùng. Khi đến lượt Lạc Dân ra sân, Lạc Gia Hân bước lên thảm đỏ với đôi giày cao gót 10 phân, trên tay cầm một chiếc túi xách xinh đẹp. Lúc bước đi, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn lộ ra, cộng với trang sức rực rỡ ở vùng tai và cổ, cả người đều sặc sỡ lóa mắt. Phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng gọi tên của Lạc Gia Hân và cái danh mỹ nữ. Lạc Gia Hân quá gợi cảm, nữ thần sexy. Cái chân này, cái eo này, cái mặt này, quá cướp ống kính. À, chết tôi rồi. Lạc Gia Hân đơn giản là thế hệ nữ thần gợi cảm mới. Lạc Gia Hân vô cùng hưởng thụ cảm giác được thổi phồng này. Ánh đèn flash toàn hiện trường đều hướng về cô ta điên cuồng chụp ảnh. Lạc Dân đi đến thảm đỏ nhiều lần dừng bước, phối hợp chụp ảnh với nhiếp ảnh gia. Sau đó, ở cuối thảm đỏ vang lên một tràng kinh hô. Ngay cả Lạc Gia Hân cũng bị thu hút. Cô ta quay đầu lại nhìn, người đang mặc một chiếc sườn xám trắng bước trên thảm đỏ bồng bềnh như tiên nữ, không phải là Trình Giao thì là ai? Trình Giao mặc một chiếc váy dài kiểu sườn xám đuôi cá màu trắng với vải tuyên lê trên sàn. Trên chiếc váy chỉ được trang trí bằng vài mảnh in hình hoa mai, phối hợp với kiểu tóc cổ điển và một chiếc vòng tay ngọc bích lắc lư giữa cổ tay, giống như một con búp bê sứ hoặc như một nàng tiên trong tranh đi lạc vào thảm đỏ. China, có người dùng tiếng Anh lớn tiếng hô hào. Lạc Dân không biết họ đang kêu quốc gia hay là đồ sứ. Vào lúc này, tựa hồ như hai từ này vừa vặn đặt ở trên người Trình Giao. Những phần cơ thể để lộ của Trình Giao chỉ có khuôn mặt và cánh tay, nhưng lại gợi cảm đến khó hiểu. Cô ấy không cầm túi sách, tay ngọc đặt ở trước bụng, ưỡn thẳng lưng, chậm rãi bước vào, đoan trang ưu nhã nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Các nhiếp ảnh gia ban đầu vốn chụp ảnh Lạc Gia Hân đều hướng ống kính về phía Trình Giao. Đèn pha lát điên cuồng lóe sáng. Trình Giao mỉm cười hào phóng, phối hợp với các nhiếp ảnh gia để chụp ảnh. Livestream lên đến đỉnh điểm chưa từng có. Sự xuất hiện của Trình Giao khiến mọi người sửng sốt. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng cái gọi là sự kết hợp giữa gợi cảm và ưu nhã lại có thể được thể hiện theo cách này. Trình Giao là cô gái bảo bối gì ạ? Không cho phép nhìn vợ của tôi, quá đẹp. Trình Giao quá giỏi, bộ quốc phục này cũng quá tăng thể diện cho chúng ta đi. Xinh đẹp vô song, đoan trang ưu nhã, xinh đẹp hoạt bát. Tôi không thể khen nữa, các người tiếp tục khen đi, đừng dừng lại. Tôi chết trong vẻ đẹp phồn hoa của Trình Giao. Sao cô ấy không lộ đùi mà cũng gợi cảm như vậy? Xong rồi, Trình Giao không thể kết hôn. Không ai có thể xứng với Trình Giao của chúng ta. Trình Giao, nhóm quả cam yêu chị mấy vạn năm. Lúc này Chu Tử Vũ yên lặng đọc những bình luận kia, nhìn cô gái tươi cười duyên dáng trong live stream. Tại sao người phụ nữ này lại đột ngột đổi lễ phục? Sao tự dưng lại đẹp đến thế? Tomboy trước kia đi đâu rồi? Chu Tử Vũ vội vàng gửi tin nhắn cho Lạc Thiên Ngưng, hỏi cô lễ phục ban đầu bị sao, sao bỗng nhiên lại đổi phong cách. Chu Tử Phạm ngồi bên cạnh vừa cười vừa nói, ôi, Trình Giao đúng là có tiềm năng vô hạn, thật là đẹp quá. Chu Tử Vũ đá anh trai nhà mình một cước. Đừng nhìn, cho anh nhìn sao? Chu Tử Phạm chép miệng một cái. Bây giờ cả thế giới đều nhìn cô ấy, em quản được sao? Chu Tử Vũ nhận được tin nhắn, cười híp mắt nhìn Chu Tử Phạm. Ôi, lễ phục này thế nhưng là do Tương Đình đổi. Sau hôm nay, sợ rằng cả thế giới sẽ biết đến Tương Đình là nhà thiết kế đó. Chu Tử Phạm sửng sốt. Tương Đình? Tương Đình còn có kỹ năng này sao? Bọn họ bên này náo nhiệt xem live stream, liên hoan phim châu Âu bên kia cũng rất sôi nổi. Sự xuất hiện của Trình Giao không chỉ khiến khán giả kinh ngạc, mà còn khiến những người xem live stream trên toàn thế giới kinh ngạc. Do bị các nhiếp ảnh gia điên cuồng chụp ảnh, nên Trình Giao ở lại thảm đỏ thời gian lâu nhất năm nay. Cuối cùng, chính bản thân Trình Giao cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên hơi cúi đầu chào các nhiếp ảnh gia đi về phía khán phòng. Lạc Gia Hân cũng đã sớm rời khỏi thảm đỏ, nhưng đáng tiếc là căn bản không ai phát hiện ra cô ta rời đi. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Trình Giao, hoàn toàn quên mất nữ diễn viên gợi cảm vừa rồi. Kỳ thực cũng không trách được nhiếp ảnh gia. Mặc dù Lạc Gia Hân là nữ diễn viên hạng nhất trong nước, nhưng ở nước ngoài cũng không quá nổi tiếng, mà tạo hình sexy như vậy không phải là hiếm trên thảm đỏ, vì vậy sẽ không lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nhiếp ảnh gia. Nhiều nhất là chỉ cảm thấy vị diễn viên Phương Đông kia xinh đẹp mà thôi. Độ nổi tiếng của Trình Giao ở đây thậm chí còn không bằng Lạc Gia Hân. Dù gì cô ấy cũng chỉ mới debut được 2 năm, chỉ là dựa vào bộ phim Song Diện mới được bước lên thảm đỏ. Nhưng ngay sau phong cách mang đầy hương vị dân tộc này vừa xuất hiện, ngay lập tức để lại cho người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lạc Dân nắm chặt váy, nhìn Trình Giao rạng rỡ bước vào khán phòng, chậm rãi ngồi xuống. Lạc Thiên Ngưng đã ngồi ở bên trong đợi cô ấy, hai người vừa trò chuyện vừa cười. Cô ta quả thực là sắp bị tức chết. Rõ ràng là cô ta đã làm hư lễ phục của Trình Giao. Trình Giao hẳn là không có cơ hội đến tham gia liên hoan phim mới đúng. Cho dù có tới, chắc cũng là tạo hình bình thường. Nhưng tại sao Trình Giao tìm lễ phục như vậy ở đâu ra? Tiểu Trương đã nói rõ ràng, Lạc Thiên Ngưng để lễ phục chuyên dụng của Trình Giao cùng một chỗ. Tiểu Trương dùng kéo cắt thành mảnh vụn, căn bản không thể mặc được. Chiếc váy làm kinh diễm toàn khán đài này đến từ đâu? Lạc Gia Hân vốn tưởng rằng cô ta sẽ là nữ diễn viên gợi cảm duy nhất của làng giải trí trong nước trên thảm đỏ liên hoan phim châu Âu. Nhưng giờ đây, người khiến khán giả kinh ngạc không phải là Lạc Gia Hân, mà là Trình Giao, người bị cô ta làm hư hết tất cả lễ phục. Triệu Hy cũng rất lúng túng. Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng bộ váy sexy của Lạc Gia Hân sẽ khiến khán giả kinh ngạc, đồng thời khiến tên tuổi của Triệu Hy trở nên nổi tiếng hơn. Làm sao biết Trình Giao vừa xuất hiện, tất cả tin tức ngày mai cũng đều là Trình Giao, không có nửa điểm địa vị của Lạc Gia Hân. Trình Giao hoàn toàn không biết Lạc Dân đang nghĩ gì, ngồi trên ghế không ngừng giật dây Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, Tương Đình là một nhà thiết kế, cậu nhất định phải cho cô ấy vào công ty chúng ta. Ngàn vạn lần đừng để cậu ấy chạy mất. Lạc Thiên Ngưng không nhịn được cười. Nhìn cậu gấp gáp chưa kìa. Tương Đình sẽ chạy đi đâu được cơ chứ? Gấp gáp ký hợp đồng thì cũng phải qua liên hoan phim đã mà. Cậu không lo lắng cho bản thân mình đi, còn đi lo lắng cho Tương Đình. Trình Giao vừa cười vừa nói. Tôi có cái gì phải lo lắng, đã thuận lợi đi qua thảm đỏ, cũng không có việc gì. Nếu như đoạt giải thì tốt, không đoạt được thì năm sau trở lại. Lạc Thiên Ngưng cũng cười. Ừ, đừng áp lực, chúng ta cứ coi như ra ngoài làm quen thôi. Trình Giao và Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn bình tĩnh, yên tâm theo dõi toàn bộ buổi biểu diễn và lễ trao giải. Trong dữ liệu, Trình Giao không giành được vinh quang ảnh hậu, mà là một diễn viên người Anh đã ấm cúp. Sau lễ trao giải là thời gian phóng viên tự do phỏng vấn. Vừa rồi đã có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng đã bảo trợ lý đi cùng Trình Giao phỏng vấn, cô đợi ở bên ngoài. Đây là châu Âu, Nếu Lạc Thiên Ngưng đối diện với máy quay ở đây, rất có thể sẽ bị Lục Phi và Tiêu Văn Uyên phát hiện. Vì vậy cô vẫn luôn rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân bị lộ. Tiếng Anh của Trình Giao rất tốt, có thể nói trôi chảy với các phóng viên mà hoàn toàn không cần phiên dịch. Điều này cũng là do Lạc Thiên Ngưng đã thúc giục cô ấy tham gia lớp học tiếng Anh trước khi quay xong diện, nói một ngày nào đó cô ấy sẽ ra nước ngoài. Hiện tại quả nhiên ra nước ngoài dùng đến tiếng Anh. Phóng viên liên tục khen ngợi Trình Giao không chỉ có nhan sắc mà tu dưỡng khí chất cũng rất tốt. Ngoài phỏng vấn Trình Giao, các phóng viên còn lượt lại để phỏng vấn các minh tinh nổi tiếng từ châu Âu và các nước khác. Lạc Gia Hân đã sớm bị lãng quên. Thế nhưng Lạc Gia Hân không cam tâm, cô ta không thể đem bộ dạng bị coi thường này về nước, nếu không sẽ trở thành trò cười của cả giới giải trí. Lạc Gia Hân điều chỉnh tâm trạng, vẫn chụp ảnh khắp khán phòng, lại đứng trước một phóng viên nói hai câu mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, phòng làm việc của Lạc Gia Hân đã đưa tin liên hoan phim châu Âu của nữ thần gợi cảm Lạc Gia Hân lộng lẫy và choáng ngợp. Lạc Gia Hân được truyền thông nước ngoài săn đón, nữ thần gợi cảm hoàn toàn xứng đáng. Những tiêu đề và bài báo như vậy được đăng ở khắp mọi nơi, với những bức ảnh cho thấy sự xuất hiện tuyệt đẹp của Lạc Gia Hân trên thảm đỏ và những bức ảnh tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên. Những bức ảnh thực sự rất rạng rỡ và quyến rũ. Những khán giả chưa từng đến hiện trường đương nhiên cho rằng Lạc Gia Hân thực sự tỏa sáng tại liên hoan phim. Đây cũng là để Lạc Gia Hân cứu vãn tình thế, ít nhất là khán giả trong nước không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, cái này là đủ rồi. Mà sau khi phỏng vấn của Trình Giao kết thúc, không đợi truyền thông Thiên Mạc đăng tin, ảnh của Trình Giao đã được đưa lên đầu hot set của Weibo, dần tạo thành một trào lưu náo nhiệt. Trong ảnh, Trình Giao ăn mặc hào phóng đúng mức, nụ cười dịu dàng và đoan trang, hai mươi mấy tuổi, quả thực là nhiều loại phong cách đoan trang, gợi cảm, ưu nhã, dễ thương, tất cả được thể hiện một cách hoàn hảo. Sau đó, truyền thông Thiên Mạc đăng với tiêu đề quốc phục của Trình Giao xuất hiện ở châu Âu, vẻ đẹp của thời đại thịnh vượng khiến truyền thông nước ngoài kinh ngạc. Cùng với những bức ảnh của Trình Giao và vô số phương tiện truyền thông phỏng vấn Trình Giao được đăng trên Weibo với vô số lượt thích, còn trở thành tiêu đề báo của giới giải trí. Sau đó, truyền thông Thiên Mạc đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh Trình Giao đang được truyền thông nước ngoài phỏng vấn. Trong video, Trình Giao nói tiếng Anh trôi chảy, trò chuyện rất vui vẻ với các phóng viên. Trình Giao lần nữa được khen ngợi là nữ thần vừa có nhan sắc vừa có tài. So với tạo hình của Trình Giao, tin của Lạc Gia Hân tự thổi phồng mình gợi cảm cũng có chút dung tục không chịu nổi. Dù sao lộ đùi và trang điểm đậm là tiêu chuẩn cho phong cách sexy. Lạc Gia Hân không phải là duy nhất, nhưng Trình Giao lại cho thấy một loại sexy khác, làm cho người ta xem qua mà khó quên. Khi rời địa điểm, Lạc Thiên Ngưng đang đợi Trình Giao ở bên ngoài. Trình Giao bị phóng viên cuốn lấy, chậm chạp không thể thoát thân. Nhưng Lạc Thiên Ngưng đã nhìn thấy Lạc Gia Hân và Triệu Hy trước. Trong số trợ lý phía sau cô ta là Tiểu Trương, người mà Lạc Thiên Ngưng rất quen thuộc. Lạc Thiên Ngưng cười mỉa mai, quả nhiên là Lạc Gia Hân động tay động chân. Lần này không đợi Lạc Gia Hân lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã đi qua, trực tiếp bỏ qua Lạc Gia Hân và Triệu Hy, kéo Tiểu Trương ra khỏi đội, chát một tiếng, một cái tát vang dội vỗ vào mặt cô ta. Lần này mặc dù chiếc váy của Trình Giao thu được hiệu quả ngoài ý, nhưng chỉ cần sơ suất một chút là sự nghiệp của Trình Giao sẽ bị hủy hoại trong tay trợ lý nhỏ bé này. Cái tát này của Lạc Thiên Ngưng cũng đã là nhẹ. Trợ lý tự biết mình đối lý, che mặt trốn sau lưng Lạc Gia Hân khóc nức nở, không dám nói lời nào. Lạc Gia Hân hừ lại một tiếng. Thứ không có gia giáo, động một chút là lại ra tay à? Lạc Thiên Ngưng phủi tay. Nếu như không phải là chú ý đến cô, cái vị nữ thần gợi cảm này không thể về nước với khuôn mặt dưng tấy, cô cho rằng tôi sẽ chỉ đánh cô ta sao? Nếu không, cả nước còn tưởng rằng ở đây bị bỏ rơi và bị khi dễ đó. Lạc Dân sắc mặt một trận tái mét. Lạc Thiên Ngưng đây là đang mỉa mai cô ta không được chào đón. Lạc Thiên Ngưng, mày đừng có mà đắc ý, mày cứ đợi đấy. Lạc Dân trừng mắt nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng cười. Lạc Gia Hân, nếu cô dùng cách đàng hoàng để cạnh tranh với tôi, tôi sẽ còn dùng mắt nhìn cô hai cái. Nhưng cô nhìn cô một chút, đường đường là đại tiểu thư Lạc Gia, cố gắng làm một số thủ đoạn hấp hèn. Chiến thư này cô có mặt mũi, tôi cũng không có mặt mũi tiếp. Nếu Lạc Gia Hân không phải vì duy trì hình tượng, nhất định đã đánh nhau với Lạc Thiên Ngưng ngay tại chỗ. Cô ta hít sâu vài hơi. Lạc Thiên Ngưng, Mày đừng có nghĩ lấy chuyện này kéo tao xuống ngựa. Tao nhất định sẽ làm cho mày đẹp mặt. Lạc Thiên Ngưng nhún vai, thờ ơ nói, chị cả cứ việc đi. Tôi rất mong chị làm thế nào để cho tôi đẹp mặt. Ôi, thật vất vả mới ra nước ngoài một chuyến. Cô có muốn đi đường vòng đến Philadelphia để thăm Lạc Gia Tuyết không? Cô ta lúc nào cũng muốn khiến tôi đẹp mặt đó. Lạc Thiên Ngưng trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo sự mỉa mai lạnh lùng. Đôi chị em nhà này mãi mãi cũng chỉ dùng những thủ đoạn không ra hồn. Lạc Gia Ân thực sự rất muốn xé nát cái miệng sắc bén kia của Lạc Thiên Ngưng. Cô ta đáng lẽ nên thừa dịp lúc Lạc Thiên Ngưng còn ngu ngơ lái xe đâm chết cô, sẽ không có Lạc Thiên Ngưng diễu võ Dương Oai ngày hôm nay. Lạc Gia Ân hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, kéo Triệu Hy đi ở lại đó, không biết Lạc Thiên Ngưng còn chế giễu cô ta như thế nào nữa. Sau liên hoan phim, Trình Giao và Lạc Thiên Ngưng trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng, Trình Giao và Lạc Thiên Ngưng đã hét lên, chạy đến ôm Tương Đình. Trình Giao hét lên, à Tương Đình, cậu là nữ thần của tớ. Lạc Thiên Ngưng cũng kích động kéo Tương Đình, tớ mặc kệ, sau khi trở về nước lập tức ký hợp đồng với tớ. Tương Đình cũng rất vui mừng vì sự chiến thắng của hai người bạn thân, nhưng cô ấy vẫn đợi Lạc Thiên Ngưng bình tĩnh lại. Thiên Ngưng, tớ chỉ là nhất thời phát huy vượt xa bình thường. Trình Giao bây giờ nổi tiếng, rất nhiều nhà thiết kế xếp hàng chờ ký hợp đồng với Thiên Mặc, cậu vẫn nên dùng đại sư đi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, kiên quyết nói, không, tớ ai cũng không muốn, chỉ muốn cậu. Tương Đình vẫn từ chối. Thiên Ngưng, trách nhiệm này quá nặng. Nếu tớ hủy đi hình tượng của Trình Giao thì phải làm sao bây giờ? Tớ chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Tớ là một học sinh. Tớ... Trình Giao kéo Tương Đình thuyết phục. Tớ còn không sợ, thì cậu sợ cái gì? Ba người chúng ta ở bên nhau, không có gì không vượt qua được. Hơn nữa, lúc đó tớ cũng là một học sinh. Thiên Ngưng cũng rất tin tưởng tớ có thể thể hiện tốt vai diễn Nhan Như kia. Cậu phải tin vào bản thân, cũng phải tin tưởng ánh mắt của tớ và Thiên Ngưng. Cậu có thể. Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao nói hết lời, Tương Đình vẫn xoắn xuýt gãi đầu. Tớ không thể. Tớ vẫn là cho các cậu một số ý tưởng là được rồi. Tớ không thể thiết kế lễ phục cho Trình Giao. Tương Đình, cậu có cái gì mà không thể? Cậu phải tin tưởng. Thiết kế cùng với việc cậu giành được bao nhiêu giải thưởng không liên quan. Cậu có thiên phú cũng yêu thích thiết kế, không phải là cậu luôn giàu dĩ vì không thể hết mình cho thiết kế hay sao? Bây giờ Trình Giao và tớ cung cấp cho cậu một nền tảng, chỉ cần cậu gật đầu là có thể thể hiện tài năng của mình. Sau này cậu chắc chắn sẽ là nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Lạc Thiên Ngưng khuyến khích nói. Lời nói này của Lạc Thiên Ngưng vô cùng hấp dẫn. Cô ấy yêu thích thiết kế, yêu thích trang phục. Nếu như không phải trong nhà nhất định để cô ấy đi học kinh doanh, cô ấy nhất định không chút do dự mà lựa chọn ngành mỹ thuật hoặc ngành thiết kế. Tương Đình nhìn vào ánh mắt kiên định của Lạc Thiên Ngưng và Trình Giao, rất cảm động. Thật lòng mà nói, hôm nay cô ấy thực sự chỉ là nhanh trí, không thể đảm bảo về sau có thể phát huy như thế này. Nhưng Trình Giao lần này nhất chiến thành danh, chắc chắn sẽ trở thành con cưng của nhiều nhà thiết kế. Lạc Thiên Ngưng với tư cách là người đưa ra quyết định cao nhất, cũng nhất định hiểu rõ, lựa chọn tốt nhất nên là tìm một nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế trang phục cho Trình Giao, chứ không phải người mới ra đời như cô ấy này. Không, một học sinh không ra khỏi nhà này. Nhưng mà Tương Đình vẫn còn do dự. Cái gật đầu này của cô ấy không chỉ phải gánh vác những suy nghĩ của riêng mình, mà còn cả sự nghiệp diễn xuất của Trình Giao, còn có sự phát triển phòng làm việc của Lạc Thiên Ngưng. Nếu cô ấy làm không tốt sẽ hủy hoại hai người họ. Hai người này là bạn thân của cô ấy, nên khó trách cô ấy xoắn xuýt như vậy. Được rồi, không nhường nhịn gì cả, coi như là đánh cược một lần. Tớ cá Tương Đình là một nhà thiết kế trời sinh. Lạc Thiên Ngưng nói. Ừ, Trình Giao gật đầu. Tớ cũng đánh cược Tương Đình sẽ thắng. Tương Đình gật đầu. Vậy được rồi, đến lúc đó muốn chết thì cùng chết. Lạc Thiên Ngưng vỗ vỗ miệng cô ấy. Nhảm nhí, rõ ràng là cùng nhau thành công. Tương Đình mỉm cười. Đúng, cùng nhau thành công. Cả ba còn đặc biệt mở rượu champagne chúc mừng Tương Đình gia nhập phòng làm việc Thiên Mặc, chính thức trở thành nhà thiết kế của Thiên Mặc. Sau liên hoan phim, giá trị của Trình Giao tăng vọt, thậm chí còn có chút danh tiếng ở châu Âu. Truyền thông nước ngoài liên tục phỏng vấn Trình Giao, nhao nhao suy đoán vị đại sư nào thiết kế chiếc váy làm kinh diễm châu Âu này. Khi mọi người còn đang suy đoán, Lạc Thiên Ngưng bên này phong tỏa tin tức. Lúc này để lộ sự tồn tại của Tương Đình sẽ chỉ khiến cô ấy trở thành mục tiêu bị công kích. Huống chi trừ cái đó ra, thiết kế của Tương Đình chỉ có là một nửa mà thôi, cũng không phải là chính thức. Theo lý thuyết, Tương Đình chỉ là mượn chiếc váy này, căn bản không đủ để có được chỗ đứng vững chắc. Lạc Thiên Ngưng đã cho Tương Đình thời gian một tháng, ít nhất thiết kế ra hai chiếc váy nữa để trình giao mặc cho giới truyền thông thấy, lúc đó mới tuyên bố nhà thiết kế của Thiên Mặc. Cả ba không lập tức trở về Trung Quốc. Sau khi trình giao làm kinh diễm ở nước ngoài, được mời tham gia quay quảng cáo nước hoa, Lạc Thiên Ngưng đã thay đổi lịch trình để trình giao quay quảng cáo trước. Tương Đình không phải ngày nào cũng nấp mình trong khách sạn để vẽ bản thảo, thì là đi dạo bên ngoài để tìm cảm hứng, tựa hồ hoàn toàn thích ứng với thân phận nhà thiết kế. Trong thời gian này, Lạc Thiên Ngưng không có ở đế đô. Tiêu Nhuệ theo phân phó của Mạc Đình Thâm điều tra lịch trình gần đây của cô tại Mạc Thị, văn phòng tổng giám đốc. Mạc Đình Thâm lật xem tài liệu trước mặt, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Anh hỏi: cho nên A Ngưng nói đi công tác ở tỉnh khác, thế nhưng lại đáp chuyến bay đến thành phố Duyên Hải? Tiêu Nhuệ gật đầu. Anh đưa ảnh chụp ra cho Mạc Đình Thâm xem. Trong ảnh, Lạc Thiên Ngưng mặc đồ thể thao, đội mũ lưỡi chai, Đàm Kiệt đi bên cạnh cũng đội mũ như vậy. Tam tiểu thư đến thành phố A, đi cùng là vệ sĩ tên Đàm Kiệt đó. Mạc Đình Thâm trầm mặc một lúc lâu. Anh vốn đang ôm lấy một tia hy vọng. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn không biết gì về hành động lần này cả. Nhưng sự thật đang ở trước mắt. Trên thuyền có ba người hành động. Từ hình dáng xem ra không có Lạc Thiên Ngưng. Như vậy tay súng bắn tỉa thần bí ẩn núp kia là ai? Không cần nói cũng biết. Lạc Thiên Ngưng rốt cuộc là ai? Cô là người bí ẩn quan sát tình hình và giúp đỡ cho Râu ở trong nước sao? Hay là chỉ làm việc với Râu để đào lặn Lục Thị mà thôi? Lần trước bảo anh điều tra Râu và Lục Thị, tra ra cái gì? Mạc Đình Thâm hỏi. Tiêu Nhuệ lắc đầu nói: cái gì cũng không tra được. Lục Thị bên ngoài là người làm ăn trong sạch, không có thế lực ngầm, càng không có dây dưa gì đến sát thủ quốc tế. Thế nhưng Tiêu Nhuệ có chút do dự, không biết có nên nói hay không. Mạc Đình Thâm liếc cho anh ta một cái. Nhưng làm sao? Tiêu Văn Uyên, vị hôn phu của đại tiểu thư Lục Thị, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Ám Uyên, nhưng lại rất bí mật, rất khó để tra ra. Tiêu Nhuệ nói. Trong quá trình cùng Năng Tiêu điều tra, không khó phát hiện, trong số đông đảo thanh niên tài tuấn, Lục Trấn Hải hết lần này đến lần khác nhìn chúng Tiêu Văn Uyên làm con rể tương lai. Mà sau khi Tiêu Văn Uyên và Lục Vi đính hôn, công việc kinh doanh của Lục Thị ngày càng suôn sẻ hơn. Thậm chí một số đối thủ đã chủ động rút lui, trong đó Tiêu Văn Uyên đã tốn không ít khí lực. Trái tim Mạc Đình Thâm khẽ động, nghĩ đến Lạc Thiên Ngưng thất thố khi đối mặt với Tiêu Văn Uyên, mối liên hệ chặt chẽ giữa Lạc Thiên Ngưng và Râu. Anh nghĩ nữ sát thủ vương bài Râu trong truyền thuyết kia không phải là sát thủ quốc tế thì sao? Nếu như cô ấy là người của Tiêu Văn Uyên thì sao? Nếu như cô ấy là con át chủ bài trong tay của Tiêu Văn Uyên thì sao? Dù sao, chưa ai nhìn thấy Râu, chỉ nghe kể về chiến công hiển hách của cô ấy. Trong tiềm thức cho rằng cô ấy là một sát thủ tự do như những lính đánh thuê quốc tế khác. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ theo bản năng mà thôi. Không ai có thể chứng minh Râu là người không có chủ. Nếu Râu vì mục đích nào đó, chẳng hạn có tình cảm với Tiêu Văn Uyên, mới có thể nhiều lần nhằm vào Lục Thị, thì mọi chuyện dường như có lý. Đi điều tra Tiêu Văn Uyên, bảo Lăng Tiêu vận dụng tất cả các nguồn lực để điều tra. Tôi muốn biết mọi sự kiện mà Tiêu Văn Uyên đã tham gia cho đến nay. Thân tín xung quanh hắn, bất luận tra được cái gì, đều phải lập tức nói cho tôi. Mạc Đình Thâm nói. Không biết vì sao, anh mơ hồ cảm thấy anh hiện tại đứng ở ngoài cửa chân tướng, sẽ sớm có thể chạm đến chân tướng. Anh hy vọng khi chân tướng rõ ràng, Lạc Thiên Ngưng chỉ là một con tốt không đáng kể sau lưng Râu, không có bất kỳ thân phận đặc biệt nào, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại châu Âu, sau khi trình giao quay xong quảng cáo, đã dùng bữa với mấy đạo diễn và biên kịch nổi tiếng, xem như gặp mặt làm quen. Sau đó Lạc Thiên Ngưng chọn một món quà mới đưa cho Cổ Huyên. Sau khi mọi việc được xử lý ổn thỏa, mấy người lên đường trở về đế đô. Lạc Dân còn đang tận hưởng cảm giác vinh quang do liên hoan phim châu Âu tạo nên. Triệu Hy cũng bỗng chốc trở thành nhà thiết kế nổi tiếng ở Đế Đô, danh xưng tài nữ cộng thêm dung mạo xuất chúng, trong lúc nhất thời trở nên nổi tiếng. Sau thất bại cạn liên hoan phim Bách Hoa, Tường Duyệt Vi chính thức tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí vì lý do gia đình và sức khỏe, đồng thời sau này sẽ không tham gia bất kỳ quảng cáo và phim truyền hình nào nữa. Lạc Thiên Ngưng lướt qua tin tức hỏi: Tường Duyệt Vi rút khỏi giới giải trí vì lý do sức khỏe? Tôi thấy sức khỏe của cô ta rất tốt mà. Tường Đình cười nói: Sức khỏe chị ta lúc tốt lúc xấu, nói không rõ được. Lạc Thiên Ngưng cười: Cậu còn biết nhiều hơn tớ đó. Tường Đình cười không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục gấp rút vẽ bản thảo. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại lên lướt. Mạc Đình Thâm gần đây có vẻ rất bận, gọi điện thoại cũng là nói vài câu rồi cúp máy. Lạc Thiên Ngưng cũng không muốn làm phiền anh, nên chỉ có thể bận rộn với phòng làm việc của mình. Một tháng sau, hai chiếc váy khác của Tường Đình được hoàn thành. Hai chiếc váy này vẫn tiếp tục các yếu tố thiết kế của vải tuyên trước đó. Một cái là chiếc váy dài màu mực, có vết ố màu tối ở eo, làm cho eo càng thêm thon thả. Vải tuyên phủ bên ngoài được trang trí bằng những hình thêu tinh xảo, vừa mơ hồ vừa gợi cảm, lại vừa mang vẻ đẹp mộng mị. Chiếc váy còn lại là chiếc váy dài màu đen ống đứng, kết cấu của váy thẳng đứng, ngoại trừ phần ren thêu trên ngực, toàn bộ váy không được tô điểm thêm mà chỉ tôn lên lớp vải tuyên ở bìa ngoài của váy, tràn đầy những viên kim cương tinh xảo, ren đen đầy mê hoặc và gợi cảm. Những viên kim cương và vải tuyên sáng màu tăng thêm một chút bí ẩn. Trình Giao tham dự sự kiện khác nhau với hai bộ váy, cả hai đều được phản ứng rất tốt. Có thể nói hai bộ váy này đã thể hiện trọn vẹn nhất khí chất gợi cảm, thanh lịch, dịu dàng và bí ẩn của Trình Giao. Fan hâm mộ nhau nhau biểu thị muốn cho stylist của Trình Giao thêm đùi gà. Mà Trình Giao nhiều lần xuất hiện trong những bộ váy có kiểu dáng và thiết kế tương tự. Điều này càng khiến nhiều người bắt đầu thắc mắc stylist thần bí của Trình Giao rốt cuộc là ai. Lạc Gia Hân đã buồn bực rất lâu, ngay cả Triệu Hy cũng không thèm để ý tới. Tuy rằng trước đây cô ta kéo Triệu Hy vào đoàn đội, nguyên nhân chính là lợi dụng Triệu Hy để tiến vào giới hào môn Đế Đô, nhưng cũng cảm thấy Triệu Hy học qua thiết kế, thậm chí còn giành được giải thưởng, có thể gánh vác được công việc này. Nào nghĩ bây giờ trang phục mà Triệu Hy thiết kế ra không có nổi một chiếc có thể ép lại Trình Giao. Hiện giờ cả mạng đều khen ngợi tạo hình của Trình Giao kinh diễm như thế nào. Trình Giao thậm chí còn bởi vì nhiều lần làm kinh diễm người xem, lấy được đại ngôn về trang phục. Phòng làm việc của Trình Giao làm ăn phát đạt, nhưng bên Lạc Gia Hân thì càng ngày càng lụi bại. Lạc Gia Hân đã phí không ít công phu nghe ngóng stylist hiện tại của Trình Giao là ai. Một khi tìm được người rồi, cô ta hoàn toàn có thể kéo đối phương về đội của mình, giống như trước đây lôi kéo Triệu Hy. Nhưng kể từ lần trước Tiểu Trương làm hư lễ phục của Trình Giao, Lạc Thiên Ngưng bây giờ quản lý người dưới trướng rất nghiêm ngặt. Đối với những người dưới trướng đều điều tra thông tin rõ ràng. Lạc Dân cứ thế không tra ra được một chút tin tức gì về nhà thiết kế này. Về phía Lạc Thiên Ngưng, sau khi Trình Giao lần lượt mặc lễ phục khiến mọi người kinh ngạc hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng chính thức công bố nhà thiết kế của Thiên Mặc, Tường Đình. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, Tường Đình, từ một nữ diễn viên đại học ít người biết đến, đã lập tức trở thành đối tượng được săn đón trên mạng. Weibo của cô ấy lập tức tăng từ hàng trăm người theo dõi lên hàng triệu người. Các bình luận phía dưới đều là khen ngợi thần tượng của mình: tài nữ đại học Đế Đô, nhà thiết kế của Trình Giao, những bộ lễ phục gần đây của Trình Giao quá đẹp, cảm ơn tiểu tỷ tỷ Tường Đình, Lạc tổng dám dùng sinh viên đại học để làm nhà thiết kế, rất can đảm. Đây là nhóm bạn gái thần tiên gì vậy? Bà chủ cộng với minh tinh cộng với nhà thiết kế, xin hỏi các người còn thiếu bạn thân không? Loại người biết rót trà bưng nước, chào hàng cho thần tượng đó. Nhớ không lầm, ba người bọn họ còn chưa có tốt nghiệp. Không chỉ được săn đón trên mạng, Đại học Đế Đô còn nhiều lần gọi điện muốn mấy người Lạc Thiên Ngưng về trường tổ chức buổi tọa đàm. Hiện ba nữ diễn viên đại học chưa tốt nghiệp đã khiến giới giải trí đảo lộn. Ký túc xá của Tường Đình và Trình Giao đã thất thủ từ lâu. Mỗi ngày mọi người ngồi xồm dưới lầu ký túc xá của họ, hy vọng có thể nhìn thấy phong thái của nhóm bạn thân nữ thần này. Để đảm bảo an toàn cho Tường Đình, Lạc Thiên Ngưng đã sớm cử người dọn đồ của cô ấy ra ngoài. Hợp đồng thuê căn hộ của Thiên Thành do Lạc Thiên Ngưng ký đã được gia hạn. Trình Giao và Đặng Nghị vẫn sống ở đó. Tường Đình cũng chuyển đến đó. Trình Giao ở bên cạnh, công việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tại Lạc Gia, biệt thự Thiên Phủ, Lạc Thiên Ngưng đang nói chuyện với ông cụ. Ông cụ rất hài lòng với tiến độ làm việc tại phòng làm việc của cô, cũng xem trọng tài năng kinh doanh của Lạc Thiên Ngưng, không chỉ một lần ngỏ ý muốn cô trở lại Lạc Thị làm việc. Lạc Thiên Ngưng luôn từ chối. Bây giờ trở lại Lạc Thị, ngoại trừ bị Lạc Gia Thần gắt gao đè bẹp thì không còn bất kỳ ý nghĩa nào khác. Cô phải đợi đến khi có thêm một chút cổ phần, lúc nhiều hơn Lạc Gia Thần, mới là khi cô vào làm chủ Lạc Thị. Tinh tinh tinh, di động của Lạc Thiên Ngưng vang lên. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy. Tường Đình, có chuyện gì thế? Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía Tường Đình. Thiên Ngưng, cứu tớ. Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã bị cúp máy. Cô không quan tâm được thứ khác, chào ông cụ rồi mang theo Đàm Kiệt ra cửa. Trên đường đi, xe của Đàm Kiệt rất nhanh chạy đến cổng nhỏ tưởng. Bảo vệ chưa kịp ngăn Lạc Thiên Ngưng thì đã bị Đàm Kiệt đẩy ra. Lạc Thiên Ngưng lao thẳng vào phòng khách nhà họ Tưởng. Trong phòng khách, Tường Đình nằm trên sàn, thấy cô ấy đã hoàn toàn hôn mê, điện thoại di động trong tay đã bị đập vỡ. Tưởng Duyệt Vi mặc quần áo ở nhà đang đứng một bên chỉ huy người hầu. Mau lên, đưa nó lên xe cho tôi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, không phản ứng kịp tại sao Tưởng Duyệt Vi lại ở đây. Nhưng trong tình huống này cũng không cho phép cô suy nghĩ cái gì. Dừng tay! Lạc Thiên Ngưng hét lên. Người hầu dừng tay nhìn về phía cửa. Tường Duyệt Vi cũng nhìn sang, sửng sốt một chút rồi cười nói. Tôi còn tưởng tiểu tiện nhân này vẫn ngoan ngoãn đến trường, không ngờ nó còn giúp cô làm được nhiều đại sự như vậy. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Ý tứ này của Tường Duyệt Vi dường như rất quen Tường Đình, nhưng Tường Đình chưa bao giờ nhắc đến Tường Duyệt Vi trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng không để ý đến Tường Duyệt Vi, quay sang Đàm Kiệt. Đưa người đi. Đàm Kiệt bước tới phía Tường Đình. Tường Duyệt Vi lập tức hét lên. Ngăn anh ta lại cho tôi. Chuyện nhỏ Tưởng chúng tôi, không đến phiên người ngoài xen vào. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng mới rõ, Tưởng gia của Tường Duyệt Vi và Tưởng gia của Tường Đình là cùng một Tưởng gia. Nhưng lúc này Lạc Thiên Ngưng không có tâm tư để ý tới những thứ này. Tường Đình bất tỉnh ngã trên mặt đất, không biết có bị thương hay không, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện mới được.